Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781, Vô Giác gia tộc, xui, cố lên chạy đâu. Nếu thật sự bị đuổi tới, chính là sẽ muốn ngươi mệnh. Dắt sần gia hỏa này hẳn là thông qua một người hơi thở mạnh yếu tới phân biệt, do đó lấy ra đối ứng thực lực, từ đối phương dãy dụa trong quá trình đạt được giết người lạc thú. Vừa mới ngươi ở cảnh sát cục biểu hiện chỉ như là một người bình thường, cho nên hắn động thủ mới có thể như thế nhẹ a. Genesha thanh âm từ xui ba lô truyền ra, chân ga đã dẫm đến lớn nhất, biết sinh hóa binh khí hẳn là có thể ngăn lại một đoạn thời gian. Xui lại lần nữa nhìn về phía sau coi kính khi, ba vị mới vừa thả xuống ra tới bạo quân nhanh chóng dị biến, hai tay trường khoe khoang tài giỏi trảo đồng thời thân thể còn mặc Umbrella công ty tính chất đặc biệt hợp kim chuyên gia, ba vị bạo quân hợp lực tạm thời đem Jackson ngăn lại, mượn cơ hội này, xui đi trước hồ sơ ghi lại Jackson quê quán vị trí, đây là Jackson quê quán. Nguyên điện ảnh bên trong chưa bao giờ từng có thực tế cảnh tượng hiện ra, không nghĩ tới sẽ ở nghĩa địa công cộng, xui dựa theo lộ tuyến đồ, xoay chuyển xe đầu từ con đường sử hạ. Mạnh mẽ xuyên qua tràn đầy bụi gai rừng cây, hiện ra ở trước mặt chính là một chỗ vứt đi nghĩa địa công cộng. Nghĩa địa công cộng trung tâm xây cất hai tầng cao cũ nát nhà gỗ ngoại bò mảng một loại có chứa thi đống dây thường xuân, khiến khắp khu vực đều tràn ngập một cổ cực cường âm khí cùng oán niệm. Hảo địa phương. Phóng ta ra tới, mở ra bình thủy tinh khi, Genesha gấp không chờ nổi từ bên trong bò ra, mồm to mút vào này phiến nghĩa địa công cộng thượng âm khí, oán niệm đến từ chính trung tâm kiến trúc. Có điểm ý tứ. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Ở Genesha thúc giục hạ, xui nhanh chóng chạy hướng trung ương nhà gỗ. Trong lúc ánh mắt đảo qua hai bên phần mộ, khắc khắc ở mộ bia thượng văn tự làm xui nội tâm ẩn ẩn không khỏe. Sở hữu mộ bia thượng dòng họ tất cả đều là Vô Giác, cùng Jackson cùng họ. Trung ương nhà gỗ trước cửa lập gần 2 mét cao tấm bia đá, mặt trên khắc ấn Vô Giác gia tộc điền sản, người ngoài cấm xâm lấn, chữ Vô Giác gia tộc. Đi. Vào xem đi, ở xui đẩy ra cửa gỗ nháy mắt, chiếm cứ ở nhà gỗ tầng cao nhất thượng trăm chỉ quạ đen toàn bộ sợ quá chạy mất bay khỏi. Đồng thời khu vực này mặt đất truyền đến một cổ chấn động cảm, xui quay đầu lại nhìn về phía nghĩa địa công cộng khi, cảm giác mộ địa tử thi tùy thời đều có thể chui từ dưới đất lên mà ra, kẻo kẹt, đóng ngoặc vuông. Cửa gỗ đẩy ra khi, lập tức tràn ra một loại huyết nhục hư thối khí vị, bởi vì không có thiết trí cửa sổ, nhà gỗ bên trong lấy ánh sáng cực kém. Xui đang chuẩn bị lấy ra tay đèn pin quan sát khi, Genesha vươn tay ấn động bên cạnh cửa đèn điện chốt mở, tư kéo, một trận ánh sáng chớp động, treo ở nhà gỗ trung tâm mấy viên ti đèn pháo sáng lên, còn có người ở nơi này sao? Nhà gỗ bên trong không gian so từ bên ngoài nhìn qua càng thêm thật lớn, chỉnh thể còn xem như sạch sẽ, quả nhiên không sai. Sát nhân cuồng thế gia, xui đi vào đại sảnh chính nam phương hướng lò sưởi trong tường trước. Mặt tường thượng treo 18 trương có điều khác nhau mặt nạ, có đơn giản bằng da mặt nạ, bộ đồ trang sức cụ, đầu gỗ điêu khắc mặt nạ từ từ, thẳng đến đương đại đệ thập bát đại sát nhân cuồng, khúc côn cầu mặt nạ, phía dưới lưu trữ một loạt chữ nhỏ Jackson. Vô Giác, mà xếp hạng khúc côn cầu mặt nạ phía trước chính là một đạo đơn giản thuần trắng mặt nạ, mặt trên đối ứng tên họ Leo La. Vô Giác, đúng là Jackson mẫu thân, vô luận là nhà trai hoặc là nhà gái đều cùng họ Vô Giác. Hơn nữa bên ngoài khắc khắc ở mộ bia thượng tất cả đều tương đồng dòng họ, thật là một cái dị dạng gia tộc. Cũng không cùng người ngoài giao hợp, bên trong gia tộc sinh sản sao? Khó trách sẽ sinh ra Jackson như vậy dị dạng nhi, không biết Jackson mẫu thân thi thể hay không chôn ở bên ngoài sao? Tạp lạp, đang ở xui chuẩn bị làm Genesha tiến đến mộ địa tìm kiếm đối ứng mộ bia khi, nhà gỗ lầu 2 truyền đến một trận xích sắt thu phóng thanh âm, phàm là bị ban cho mặt nạ sát nhân cuồng. Ở chết sau đều tán với gia tộc ngầm huyệt mộ, bên ngoài gia tộc mộ địa chỉ là dùng để mai táng không năng lực đào thải phẩm, các ngươi là tới tìm Jackson mẫu thân chính là sao? Nếu có giấy thông hành nói, lão phu có thể mang bọn ngươi đi xuống, rốt cuộc Vô Giác thái thái chính là gia tộc vĩ nhân, bởi vì là nàng bồi dưỡng Jackson, làm gia tộc đạt tới tối cao đỉnh, nhà gỗ lầu 2 phòng nội, một vị hai vai bị xích sắt xỏ xuyên qua lão nhân, thông qua huyền điếu lên xuống trang bị đi vào xui đám người trước mặt, có lẽ là bởi vì xích sắt xỏ xuyên qua da thịt thời gian quá lâu, thịt chất cùng xích sắt đều hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Ta là Vô Giác gia tộc quản gia, có thể ở các ngươi trên người ngửi được Jackson đại nhân hơi thở. Giấy thông hành là cái gì? Xui hỏi, từ đương nhiệm gia tộc tộc trưởng mang theo tượng trưng tính vật phẩm, cũng chính là Jackson đại nhân cho phép chứng. Không có giấy thông hành nói, bất luận kẻ nào không cho phép bước vào gia tộc mộ địa, hai vị mời trở về đi, giết chết ngươi không phải được rồi sao? Genessa vung tay lên, treo ở giữa không trung lão nhân thân thể lập tức bị xé bỏ, vài vị khách nhân, giết ta là vô dụng. Ta ký kết khế ước nhất sinh nhất thế phụng dưỡng vô giết gia tộc, phàm là gia tộc thất bại phẩm, thân thể đều thuộc về ta sở hữu. Giết chết một cái ta, còn thành công ngàn thượng vạn cho ta, mỗi một thế hệ gia tộc nữ tính, trừ phi giống Leo La đại nhân trở thành chân chính sát nhân cuồng, nếu không ở trong cuộc đời cần thiết bị yêu cầu sinh hạ 30 danh trở lên hậu đại, từ giữa chọn lựa xuất tinh anh, thanh âm lần thứ hai từ lầu hai truyền đến, treo trang bị một lần nữa treo ra một khối nữ tính thi thể, miệng trong miệng phát ra thanh âm bất biến, ta làm quản gia vô pháp chấp hành giết chóc quyền, hai vị không có giấy thông hành liền mời trở về đi. Không có ta cho phép, ngầm huyệt mộ là vô pháp mở ra, nói, ngươi rời đi quá cái này ra sao? Xui hỏi, ta phụ trách bảo hộ vô giết gia tộc, vô pháp bước ra nơi này nửa bước, ngươi có biết hiện có một nhà quốc tế công ty theo dõi ngươi trong miệng Jackson đại nhân, bọn họ đem dùng hết thảy biện pháp đem Jackson trảo hồi công ty tiến hành thực nghiệm phân tích, căn cứ các ngươi gia tộc tình huống hiện tại xem ra, nối dõi tông đường người tự hồ chỉ còn lại có Jackson một người đi. Không tin nói, có thể nhìn xem bên ngoài tình huống, xui chỉ hướng ngoài cửa không trung, vị này quản gia thông qua treo trang bị đi vào cửa, biểu tình có điều biến hóa, tam lượng võ trang máy bay trực thăng không ngừng dùng hỏa lực oanh tạc mặt đất, mà Jackson hơi thở cũng vừa lúc ở vào oanh tạc địa điểm, ngủ say ở thủy tinh trong hồ Jackson là chúng ta đánh thức. Hiện tại làm chúng ta đi trước ngầm huyệt mộ, được đến Jackson mẫu thân hài cốt. Chúng ta nguyện ý hiệp trợ vô giết gia tộc, phá hủy nhằm vào Jackson nhà này toàn cầu công ty. Lão quản gia, ngươi như thế nào xem, ta yêu cầu hướng Jackson đại nhân tìm kiếm ý kiến, xích sắt buông, quản gia khống chế được nữ nhân thân thể, ngượng ngùng xoắn xít mà mới vừa đi ra khỏi phòng gian nửa bước khi, một phát đạn xuyên thép trực tiếp đem quản gia đầu xỏ xuyên qua, óc toàn bộ phun xạ trên mặt đất, nhà gỗ lầu hai lần thứ hai huyền điếu tiếp theo danh trung niên nam nhân, thần sắc thập phần khó coi, ai, lại đến quét tước thanh khiết. Xem ra Jackson đại nhân là thật sự bị người theo dõi, Amberla. Nguy hiểm công ty, các ngươi đi theo ta, từ chương này là do Kelly đăng, mong mầm non ủng hộ bằng cách vote sao, và ấn theo dõi, cảm tạ, chương 782, Jackson mẫu thân, đã đạt được vô giết quản gia thừa nhận, chủ tuyến cốt truyện sưu tầm mẫu thân lấy được tiến triển. Kế tiếp thỉnh đi trước gia tộc huyệt mộ, được đến Leo La. Vô giết, thi cốt, ngắn gọn thông tri làm xua lâm vào trầm tư, gia tộc huyệt mộ tất nhiên tồn tại biến số, tuyệt đối không phải tìm được hài cốt, rồi mới giao cho Jackson như thế đơn giản, đó là cái gì đồ vật, đang ở xui chuẩn bị đi theo quản gia đi trước gia tộc huyệt mộ khi, trên bầu trời một chiếc thật lớn quân dụng vận chuyển hàng hóa cơ chạy bạn tri kỷ chiến địa mang, quân dụng vận chuyển hàng hóa cơ thượng ô dù tiêu chí rõ ràng có thể thấy được, vận chuyển hàng hóa khoang mở ra, thật lớn viên cầu hình dung khí lăn xuống mà ra, rơi xuống hướng oanh tạc địa điểm, theo to lớn viên cầu vật chứa rơi xuống, sở hữu máy bay trực thăng đình chỉ oanh tạc, toàn bộ quay đầu rời đi. Một cổ tiếng rít thanh chấn triệt phía chân trời, Jackson hơi thở cũng ở ngắn ngủn vài giây thời gian nội bị toàn diện áp chế, tuy rằng không biết Amberla thả xuống chính là cái gì đồ vật, xui đại khái có thể phỏng đoán ra một ít tin tức, ngay từ đầu phóng thích bạo quân cùng với võ trang máy bay trực thăng thay phiên oanh tạc, hẳn là dùng cho thí nghiệm Jackson thân thể cường độ cùng năng lực, hiện tại tương quan tham số đều đã đo lường ra tới, bắt được Jackson, kế hoạch chính thức bắt đầu, thả xuống sinh mệnh thể hẳn là đủ để cùng Jackson đối kháng. May mắn, Jackson bị ta trọng thương quá hai lần, còn bị Genessa hoàn toàn giết qua một lần, nếu không Amberla công ty nói không chừng đã thực hiện được. Nắm chặt thời gian đi, bò sát ở trong phòng Genessa đối với loại này nhà gỗ kết cấu kiến trúc cùng với không giống người thường oán niệm thập phần cảm thấy hứng thú, theo sát ở lão quản gia sau lưng, đi theo quản gia đi vào lầu hai khi, đẩy cửa ra, ở bên trong chất đầy nhân loại thi thể, này đó tất cả đều là thành thục gia tộc thành viên thi thể, có thể làm ta tùy thời thay đổi thân thể. Ta muốn hỏi một chút, vị này nữ sĩ như thế nào xưng hô? Lão quản gia nhìn về phía bò sát ở mặt tường thượng tóc đen phất với Genessa. Genessa, không phải người địa phương sao? Bất quá trên người của ngươi phát ra hơi thở thực độc đáo, cũng thực phù hợp chúng ta Vô Giết gia tộc nhu cầu. Xin hỏi ngươi hay không nguyện ý làm ta Vô Giết gia tộc nữ nhân, cùng dắt sần đại nhân tiến hành giao hợp, đại lượng sinh sôi nảy nở hậu đại. Trước mắt gia tộc bọn ta nữ tính đã hoàn toàn tử vong, dựa theo gia tộc lưu lại quy củ, nhưng làm đương nhiệm sát nhân cùng người ngoài tiến hành giao hợp, kéo dài Vô Giết gia tộc. Ngượng ngùng, ta không có loại này đam mê. Genesha đem chính mình đầu ở quản gia trước mặt vặn vẹo, ta chỉ là hỏi một câu. Lão quản gia thao tác xích sắt đem thi thể rửa sạch ra một cái mở miệng, ấn động mặt tường thượng bí ẩn cái nút khi, từ mặt tường nội vương một đạo chén hình vật chứa, chờ một chút, quản gia dùng tiểu đao cắt ra chính mình xương sọ, đem bên trong đại não lấy ra đặt ở vật chứa thượng, thông qua nghiệm chứng sau, mặt tường hướng vào phía trong mở ra, một đạo cũ xưa lên xuống thang xuất hiện, xin theo ta đến đây đi, Leo La nữ sĩ làm thượng một thế hệ sát nhân cùng, mai táng dưới mặt đất huyệt mộ so thâm vị trí. Quản gia một lần nữa thay một bộ tương đối tuổi trẻ thân thể, treo ở lên xuống thang treo trang bị thượng, lãnh xuôi hai người đi trước ngầm mộ thất, mỗi một tầng đều đối ứng gia tộc một vị chết đi sát nhân cùng, đi vào ngầm 17 tầng khi, lên xuống thang đột nhiên đình chỉ xuống dưới, nơi này là dựa theo Leo La nữ sĩ phẩm vị thiết lập huyệt mộ, lên xuống thang song sắt cửa mở khải khi, ở mộ thất treo đầy các loại đầu người quải sức, chọn dùng cắm hoa phương thức đem đủ loại kiểu dáng đóa hoa cắm vào đầu người ngũ quan nội. Không thể không nói vị này Leo La nữ sĩ phẩm vị có điểm cao, đến trung tâm mộ thất, thi cốt đều không phải là chôn với ngầm hoặc là thu nạp ở quan tài trung, mà là cột vào lấy người cốt chế thành giá chữ thập thượng. Mặc dù như thế nhiều năm quá khứ, thi thể đều không có thối rửa dấu hiệu, chẳng qua ở thi thể mặt ngoài mọc đầy đủ loại kiểu dáng đóa hoa, rậm rạp nhìn qua cho người ta một loại hội chứng sợ mật độ cao cảm giác. Mặt khác, ở cổ vị trí có rõ ràng khâu lại dấu vết, thông qua khâu lại thô tuyến thượng máu dấu vết xem ra, đầu hẳn là ở mấy năm gần đây mới khâu lại đi lên. Ở xuôi đám người tiếp cận, cột vào giá chữ thập thượng bà lão đột nhiên mở hai mắt. Các ngươi trên người vì cái gì có ta nhi tử dấu hiệu, dắt sần hắn sống lại sao? Bà lão có vẻ thêm vào kích động, nhưng thân thể lại bị trói buộc ở giá chữ thập thượng vô pháp di động. Hiện tại dắt sần người đang ở hiểm cảnh, yêu cầu ngươi trợ giúp. Dắt sần hắn là ta hoàn mỹ nhất tạo vật, là ta nuốt vào gia tộc tinh tráng nam nhân thân thể mà chế tạo ra tới hoàng mỹ tạo vật, như thế nào khả năng sẽ có nguy hiểm? Các ngươi ở lừa gạt ta. Ngươi không tin có thể hỏi vừa hỏi quản gia, đúng vậy, dắt sần đại nhân trước mắt có nguy hiểm. Huyền treo ở xuôi bên cạnh lão quản gia lập tức gật đầu xác nhận, không, ta còn là không tin, trừ phi các ngươi đem dắt sần mang đến ta trước mặt. Dựa theo gia tộc quy định, đã thất bại sát nhân cùng tuyệt không cho phép rời đi tầng hầm ngầm. Các ngươi làm dắt sần tới ta trước mặt, ta sẽ tự mình dò hỏi hắn. Leo La nữ sĩ, dựa theo gia tộc quy củ, đương nhiệm tộc trưởng là không cho phép đi trước gia tộc huyệt mộ. Quản gia lập tức phủ quyết đề nghị, nếu dắt sần chết, chúng ta Vô Giết gia tộc đem hoàn toàn diệt vong. Hiện tại gia tộc là cái gì tình huống ta còn không biết sao? Không cần lo cho ta trên đầu này đó lão gia hỏa chế định quy củ, làm dắt sần tới gặp ta. Không được, ta phụng dưỡng với đời thứ nhất gia chủ, nếu ngươi phải làm ra vi phạm quy củ sự tình, ta có quyền đem ngươi xóa tên cũng hoàn toàn tiêu hủy. Huyền treo ở không trung quản gia biểu tình dị thường kiên quyết, Vô Giết gia tộc biến cách đã kích phát, thỉnh ở dưới hai loại lựa chọn trung tiến hành lựa chọn. Một, tuần hoàn quản gia cách làm, cấm dắt sần cùng mẫu thân gặp mặt. Quản gia đem mang theo hiện có Vô Giết gia tộc thế lực cùng Umbrella công ty đối kháng. Bất quá, tham diễn giả nhóm cùng dắt sần như cũ duy trì ở đối địch trạng thái. Hai, hiệp trợ dắt sần mẫu thân, tiêu diệt Vô Giết gia tộc, làm mẫu tử gặp mặt. Dắt sần thái độ đem khả năng phát sinh chuyển biến, rạp chiếu phim thông tri mới vừa kết thúc, xuôi đại não cơ hồ không có trải qua tự hỏi, trực tiếp một chưởng đem Huyền treo ở không trung quản gia đánh chết. Hồ ảnh tay đánh trúng ngực ngay trung tâm, quản gia toàn thân cốt cách cùng gân mạch đều bị vặn gãy, Leo La nữ sĩ. Ta mang ngươi đi gặp dắt sần như thế nào, tốt, dù sao cái này gia tộc ta cũng ở không nổi nữa. Xui móc ra trường thương đem trói buộc Leo La thân thể giá chữ thập hoàn toàn dập nát, đồng thời đệ ra một khối màu trắng mặt nạ, đúng là xui từ đại sảnh lò sưởi trong tường đầu trên thuận tay lấy tới, các ngươi khẳng định là dắt sần bằng hữu đi. Hì hì, ta ngoan nhi tử cũng có thể kết giao bằng hữu, bà lão mang lên mặt nạ khi, một thanh đoạn đao đề ở trong tay, đi theo xuôi hai người cưỡi lên xuống thang mà thượng. Cùng lúc đó, Vô Giết gia tộc trên không bao phủ một tầng mây đen, mặt đất chấn động, Mộ gia tộc thành viên một người tiếp một người thức tỉnh lại đây, nhà gỗ tủ âm tường thượng mười mấy trương mặt nạ toàn bộ lâm vào mặt tường. Chương 783, xâm lấn Ambala, nước Mỹ trấn nhỏ, cơ hồ sở hữu kẻ lưu lạc đều thừa dịp loạn thế bắt đầu làm ra một ít trái pháp luật, thậm chí là trái với nhân tính sự tình, bị hoàn toàn phong kín trấn nhỏ, cảnh lực vô pháp chống cự sát nhân cuồng lui tới. Tính cả cảnh sát đều tự thân khó bảo toàn, các loại hình thức phạm tội cảnh sát căn bản sẽ không nhúng tay. Tại đây đàn kẻ lưu lạc xem ra, nếu trấn nhỏ bị hoàn toàn phong tỏa, hơn nữa một đêm gian chết 1.000 nhiều người, dù sao đều là chết, chi bằng ở tử vong trước hảo hảo hưởng thụ một phen. Trước mặt 5 tên kẻ lưu lạc ở cướp bóc một nhà siêu thị, nhân viên cửa hàng đã bị sát hại, ở sưu tầm đồ ăn trong quá trình, phát hiện ở trữ vật trong phòng cư nhiên trốn tránh một đôi tư sắc không tồi tuổi trẻ tình lữ. Nam nhân bị đương trường giết chết, thanh niên nữ tính nhân cơ hội từ siêu thị hậu môn chạy trốn. Đáng tiếc siêu thị hậu môn đối ứng phố hẻm khoảng cách ngoại đường phố xuất khẩu còn có khoảng cách nhất định, đang chạy trốn trong quá trình thực mau bị kẻ lưu lạc tiền hậu vây đổ. Vị này nữ tính trước tiên tưởng tượng quá tử vong, nhưng không có nghĩ tới ở trước khi chết sẽ bị này đàn dơ bẩn kẻ lưu lạc sở xâm phạm. Nữ tính không ngừng phát ra tiếng thét chói tai, cuối cùng một kiện quần áo sắp bị xé mở thời điểm, âm u góc tường đột nhiên đứng lên một vị cánh tay phải so thân thể còn muốn thật lớn thanh niên, cánh tay thượng cự mắt mở, nhìn chằm chằm này đàn đồ háo sắc cùng với hoảng sợ tuyệt vọng nữ tính, quái vật. Chạy mau, ác mộng chi cảnh, thanh niên huy động chính mình bình thường tay trái cánh tay, trong lúc nhất thời này đàn kẻ lưu lạc vô luận như thế nào chạy vội, chỉ biết cảm giác khoảng cách xuất khẩu càng ngày càng xa, vô luận như thế nào cũng chạy không ra này phố hẻm, thanh niên tay trái dừng ở kẻ lưu lạc trên đầu. Làm này nhóm người lâm vào ác mộng mà trừ quan bọn họ đại não nội sợ hãi. 5 phút đồng hồ, phố hẻm chỉ có một đám tròng mắt hiện ra cho tàn sắc kẻ lưu lạc sụi lơ trên mặt đất không ngừng run rẩy, đại não bị phá hư, cùng người chết không có quá lớn khác nhau. Ngươi đi đi. Thanh niên nhìn chằm chằm quần áo tả tơi nữ tính nói, ta có thể đi nào đi. Đến lúc đó vẫn là sẽ bị người bắt lại, nhận hết sỉ nhục mà chết. Làm ta đi theo ngươi đi. Nếu không được nói liền giết chết ta, ở bảo hộ chính mình bạn trai bị này đàn kẻ lưu lạc giết chết sau, thanh niên nữ tính đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng tuyệt cảnh trung, chính mình lại bị cứu. Nhìn trước mặt thân thể nhiễu sóng, tả mặt hoàn toàn bỗng tóc vàng thanh niên, ngược lại như là một vị bạch mã vương tử. Đóng ngoặc vuông. Một khi đã như vậy, đi theo ta, thanh niên vương cánh tay phải, lấy ngón tay tim trảo hoa khai nữ tính cổ. Hướng vào phía trong bộ lẫn vào một giọt cao độ tinh khiết dê virus nguyên dịch. Trong lúc nhất thời, nữ tính ngã xuống đất điên cuồng giãy giụa, cốt cách bẻ gãy mà trọng tổ, với ngực vị trí trường ra một viên thật lớn trong mắt, thân thể tứ chi trở nên thêm vào linh hoạt, buông xuống đầu, đi theo với thanh niên sau lưng. Tên này tóc vàng thanh niên đúng là Billy, hoặc là kêu Billy Freddy, được đến lực lượng, trải qua sinh tử, kiến thức thế giới hắc ám, du lịch các loại ác mộng. Như vậy trải qua hơn nửa ác mộng chi vương tự mình dạy dỗ, một đêm gian tên này thanh niên hoàn toàn thành thục, thả biểu hiện ra kinh người thiên phú, đã có thể tự hành nắm giữ sở hữu ác mộng năng lực, đối dê virus mang đến thật lớn lực lượng cũng có thể hoàn toàn khống chế. Billy đã đang âm thầm đào tạo ra một con thuộc về chính mình quân đội, phân biệt vì nhân hình bóng đè cùng dê virus người lây nhiễm. Hình người bóng đè quân đội là ở hôm qua ban đêm, thông qua ác mộng thủ đoạn trên cơ thể người nội chế tác mà thành. Đem ác mộng tinh hoa rót nhập một người đại não, làm ác mộng tinh hoa lẫn vào linh hồn mà rút ra, hình thành một loại hư linh bóng đè, vô pháp lấy mắt thường bắt giữ. Trước mặt sở làm hết thảy chuẩn bị đều là vì tiến công Ambala sử dụng. Một đoàn phiền toái đồ vật đã điều hướng Tây Bộ, không đoán sai nói hẳn là nhằm vào Jackson đi. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không sai biệt lắm có thể hành động. Này đàn không biết trời cao đất dày nhân loại, cư nhiên dám đùa bẩn ta Freddy. Freddy tả mặt nói nhỏ, hảo. Billy cũng đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Nửa giờ, Ambala công ty cổng lớn đột nhiên lao ra đại lượng cảm nhiễm nhiễu sóng thể. Toàn võ trang công ty viên chức bị một đám chiều dài cự mắt dê người lây nhiễm mạnh mẽ đột phá hạ. Toàn bộ chiến bại tử vong. Theo dõi video trung, có thể nhìn thấy một loại màu đen hình người năng lượng đoàn xen lẫn trong tàn bạo người lây nhiễm gian. Ambala công ty võ trang nhân viên tất cả đều này đây quân đội quản lý huấn luyện ra đứng đầu chiến sĩ. Coi như là thân kinh bách chiến, hơn nữa tất cả đều trải qua tốt tê virus cải tạo, phối hợp trong tay cường lực súng ống cùng bất đồng binh chủng gian phối hợp, hoàn toàn có năng lực cùng người lây nhiễm một trận chiến. Nhưng mà ở bảo hộ công ty đại môn khi, lại quân lính tan rã, Cẩn thận thông qua camera theo dõi có thể phát hiện, đúng là bởi vì màu đen bóng đè ở trong chiến đấu bất tri bất giác lẫn vào này đó võ trang nhân viên thân thể, do đó làm cho hành động năng lực hoàn toàn đánh mất, mới có thể bị như thế dễ dàng mà giết chết. Đại môn xâm lấn thành công, tóc vàng Billy dẫm đạp ở bị xé nát võ trang nhân viên thi thể giang, đứng ở công ty cổng lớn, nghiêng đầu nhìn về phía treo ở đại môn sườn cameras, xem như cùng tầng cao nhất trong văn phòng biết cho nhau đối diện. Tới thật đúng là thời điểm đâu, Billy Boy, ngồi ở văn phòng nội uyết, không thể không đem chủ yếu lực chú ý chuyển dời đến tiến công công ty Billy trên người. Cùng lúc đó, công ty tầng thứ 8 cách cửa sổ thượng, ăn mặc phòng hộ phục Lý Linh Na đã chú ý tới cổng lớn xâm lấn, công ty kéo khẩn cấp cảnh báo, nương công ty tất cả nhân viên sơ tán khe hở, Lý Linh Na lẻn vào công ty trung tâm bệnh lý thất, bên trong gửi cực kỳ quý giá dê virus nguyên dịch, dê virus nguyên dịch. Xui muốn đem thứ này mang đi thế giới hiện thực sao? Lý Linh Na ở thu được xui tin tức trước, tạm thời hóa thành con nhện ẩn nấp với âm thầm. Tây bộ trấn nhỏ bên cạnh quốc lộ thượng, từ Umbrella công ty phóng xuất ra tới là một đoàn ghê tởm mà mọc đầy miệng khẩu cùng thủ túc nhục đoàn, thật lớn thân thể đem toàn bộ quốc lộ hoàn toàn chiếm cứ. Vô luận Jackson sử dụng loại nào phương thức tiến hành chém giết, vô luận là đem này đảo thành thịt nát hoặc là trảm thành miếng thịt, đều không thể đem này đoàn ghê tởm sinh hóa nhiễu sóng thể giết chết. Không có trung tâm, chia lìa thịt chất sẽ nhanh chóng hội tụ mà một lần nữa ngưng tụ thành chủ thể. Thậm chí có rất nhiều lần, nhục đoàn cư nhiên chủ động tiến công, trường ra đại lượng vặn vẹo đua tiếp cánh tay ý đồ đem Jackson kéo vào nhục đoàn răng cưa miệng trong miệng. Nhưng mà so sánh với luyện ngục Jackson tuyệt đối lực lượng mà nói, loại này kéo túng có vẻ còn vô ý nghĩa. Hai người giằng co đã liên tục thời gian rất lâu, đột nhiên con đường một bên không trung ngưng tụ ra đại lượng hậu trầm mây đen, Jackson tự hồ cảm giác đến cái gì, phản phất là cảm giác được đến mẫu thân kêu gọi, hoàn toàn không màng trước mặt này viên thật lớn tứ chi nhục đoàn, hướng mây đen tụ tập phương hướng chạy tới. Này một đoàn sinh hóa binh khí thuộc về dê virus cảm nhiễm hậu kỳ cắn nuốt đại lượng tang thi mà trở thành nhiễu sóng thể, Umbrella công ty ở này ý thức trung đã giả thiết hảo trình tự, cần thiết đem Jackson bắt sống, hàng trăm cánh tay trường ra, trảo kéo lấy Jackson thân thể, chính là đem rời đi Jackson cấp lôi kéo trở về. Giằng co còn ở tiếp tục, chương 784, chiến đấu kịch liệt, vô giết gia tộc, một hồi trong lịch sử chưa bao giờ từng có long trọng gia tộc tàn sát hoạt động chính thức kéo ra màn che, phần ngoài nghĩa địa công cộng nội, sở hữu không thể trở thành chân chính sát nhân cùng vô giết gia tộc thành viên cùng với 16 vị sát nhân cùng tổ tiên, ở lão quản gia kêu gọi hạ toàn bộ thức tỉnh. Nhà gỗ kiến trúc bị một vị mang đầu gỗ mặt nạ mà cầm trong tay đại chùy sát nhân cùng một kích hoàn toàn dập nát. Hỗn chiến trung, bởi vì sát nhân cùng gia tộc chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, xui cùng Genesha chỉ có thể dựa lưng vào nhau, giúp đỡ cho nhau đối phương ngăn trở công kích góc chết, liên thủ phối hợp chiến đấu, tinh quang lóng lánh long thương phối hợp Genesha nguyền rủa, một đoạn thời gian xuống dưới, tạo thành vô giết gia tộc nội 13 danh bình thường thành viên hoàn toàn nhập tán. Gia tộc mang mặt nạ chân chính sát nhân cùng thực lực lại tương đương mạnh mẽ, cộng thêm thượng số lượng áp chế làm xui cùng Genesha dần dần lâm vào bị động trạng thái. Mang bạch diện cụ Jackson mẫu thân, trước mắt cũng là bị ba vị mang mặt nạ tổ tiên bao vây tiểu trừ, toàn thân bị thương thậm chí chân trái bị thiết sản cấp chặt đứt, nửa quỳ trên mặt đất huy động trong tay đoạn đao. Jackson, mau tới cứu cứu mẫu thân, vô luận leo la nữ sĩ như thế nào kêu gọi. Cách xa nhau 1000 nhiều mễ Jackson lại không cách nào tới rồi hỗ trợ. Genesha, giúp ta nghĩ cách kéo dài một chút bọn họ, ta mang theo leo la đi tìm Jackson. Bằng không như vậy háo đi xuống, cùng này quần thể lực vô hạn sát nhân cùng chiến đấu, một khi chúng ta thể lực háo quang liền đem tử vong. Hảo đi, Genesha lấy đôi tay lột ra chính mình trên dưới ngạc, từ nội bộ nôn ra hàng trăm nguyền rủa phân thân, trong thời gian ngắn, ít nhất ở số lượng thượng không hề ở vào hoàn cảnh xấu. Quét, xui một thương đẩy ra mặt bên ba vị gia tộc thành viên, sau đó bắt lấy Long Uyên bán súng trung đoan, hướng về tập kích leo la nữ sĩ mặt nạ sát nhân cùng toàn lực ném mạnh qua đi, vờ tuyển hạnh hoảng hoài râu ngó sen dáng phỉ truy nạp so ti chữ dũng loại hình quải nhàn thương. Phả tống tiêu gia đài cứu lấy bờ rờ, không gian liên động, phối hợp Long Uyên bán súng không gian đặc tính, xui sinh thành không gian nhập khẩu, bán súng vì không gian xuất khẩu, nháy mắt dời đi hơn 30 mễ khoảng cách. Thoát ly không gian khi, lấy bàn tay túm chặt, Long Uyên, thương đuôi, một cái thượng chọn làm đối phương trong tay thiết sạn rời tay, thiên hồ áo nghĩa, xui cánh tay phải xoay chuyển ba vòng, mang theo mãnh liệt quay lại lực, điểm ra Long Uyên. xoay tròn Bạch Long phụ thượng thương phách, trực tiếp đem sát nhân cùng nửa người trên toàn bộ giảo toái. Leo La phu nhân, theo ta đi. Xui bắt lấy bằng da tơi mà mọc đầy đóa hoa Leo La phu nhân bàn tay, liên tục hai lần không gian dời đi mà đột phá phòng tuyến, đuổi theo mà đến sát nhân cùng cũng là từ Genesha cùng với nguyền rủa phân thân tạm thời ngăn cản. Ta nhi tử vì cái gì không tới bảo hộ ta, dắt sần hắn hẳn là đã lâm vào khổ chiến, chúng ta đi hỗ trợ. Xui mang theo Leo La phu nhân lao ra rừng cây khi, phát hiện dắt sần toàn thân đều bị dính bám vào ghê tẩm tổ chức, vô pháp nhúc nhích. Dê virus cảm nhiễm thể cuối cùng hình thái, bởi vì đại lượng cắn nuốt virus người lây nhiễm mà biến thành như vậy ghê tởm bộ dáng. Không nghĩ tới đặt ở đỉnh cấp điện ảnh cốt truyện trung cư nhiên sẽ có như thế cường đại, nó loại này bất tử cùng thúc địch đặc tính vừa vặn khắc chế giác sần, thay đổi người đi. Leo La phu nhân, mang giác sần tiến đến đối kháng gia tộc, này đoàn ghê tởm đồ vật giao cho ta tới đối phó. Xui trong tay, Long Uyên xẹt qua mấy cái bóng trắng. Sắc bén thương nhận cắt ở dị biến thể cánh tay thượng khi, có một loại mắc kẹt cảm giác. Cũng là xui sử dụng Long Uyên tới nay, lần đầu tiên cảm giác cắt khó khăn, cuối cùng, mượn dùng thương phách mang đến sắc nhọn tính, trói buộc ở giác sần thân thể thượng nhiễu sóng tổ chức bị toàn bộ chặt đứt. Ta ngoan nhi tử, mau tới đây, theo mẫu thân kêu gọi, giác sần hoàn toàn không màng nhục đoàn cùng bị dấu hiệu xui, lập tức tiến lên cùng mẫu thân ôm nhau. Làm vô giết gia tộc kiến thức một chút ta hoàng mỹ nhi tử, giác sần, bồi mẫu thân giết chết vô giết gia tộc mọi người. Giác sần gật đầu, làm mẫu thân ngồi ở chính mình trên vai, dẫn theo khảm đao hướng gia tộc mộ địa từng bước tới gần. Giác kỹ, sinh hóa nhục đoàn nhìn thấy mục tiêu rời đi mà phát ra quái dị thanh âm, dài rộng mặt ngoài phân liệt ra đại lượng xúc tua đi bắt giữ giác sần, hỗn độn lan tràn. Xui cánh tay phải lập tức trường ra đối ứng số lượng thực vật dây đằng cùng sinh hóa xúc tua quấn quanh ở bên nhau. Ai ngờ tiếp xúc bất quá 2 giây, xui hỗn độn thực vật cư nhiên bị đối phương hoàn toàn phá hủy. Bất quá, tranh thủ đến ngắn ngủi thời gian, cũng làm giác sần hoàn toàn biến mất với trong tầm nhìn, khó trách có thể hoàn toàn hạn chế trụ giác sần hành động, ta hỗn độn thực vật ở này trước mặt thế nhưng đều bất kham một kích, mặt khác, quyết cư nhiên không có trước tiên gọi điện thoại lại đây. Xem ra Billy tiểu tử này đã bắt đầu tiến công Umbrella, đem biết lực chú ý toàn bộ cấp chuyển dời đến công ty bên trong, đang ở xui tự hỏi trong lúc, nhục đoàn bởi vì mục tiêu mất đi, chỉ có thể đem chặn đường xui làm như hàng đầu mục tiêu, từng cây huyết nhục xúc tua từ bốn phương tám hướng tập kích mà đến, quanh, mỗi một cây xúc tua đều có thể xỏ xuyên qua mặt đất mấy thước chiều sâu, một khi đánh trúng, xui thân hình liền sẽ bị dễ dàng xỏ xuyên qua, chẳng qua so với giác sần mà nói, xui tương đối nhanh nhạy, không ngừng trốn tránh xúc tua bao vây tiểu trừ, thứ này phân liệt sinh trưởng năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Tự hồ so với ta mở ra phân liệt gen thực vật còn muốn biến thái, như vậy đi xuống thật đúng là phiền toái. Sinh hóa nhục đoàn tự hồ cụ bị chiến đấu thích ứng tính, bởi vì vô pháp bắt giữ đến xui, nhục đoàn chỉnh thể không ngừng thu nhỏ lại, do đó phân liệt ra càng nhiều xúc tua, dần dần làm xui lâm vào tuyệt cảnh. Bá, một không cẩn thận, một cái xúc tua sát phá xui cánh tay làn da, lập tức có một chút dê virus lẫn vào trong cơ thể, kiểm tra đo lường đến cao nguy vi khuẩn gây bệnh, thực vật thể vô pháp hoàn toàn miễn dịch, chỉ có thể đem này tạm thời cách ly. Trước mắt virus độ dày, 0.3%, vượt qua 20% đem vô pháp áp chế, do đó cảm nhiễm ký chủ, đây là xui đạt được thực vật tới nay, lần đầu tiên thực vật xuất hiện vô pháp chống đỡ cái khác sinh mệnh thể xâm lấn tình huống. Nhớ năm đó thực vật chính là tính cả hỗn độn năng lượng đều có thể hấp thu, đây cũng là làm xui phỏng đoán, hay không ngoại tinh thực thể đối với virus sức chống cự rất kém cỏi. Nếu không ngay từ đầu cũng sẽ không xuất hiện cùng tạp tức mặt cẩn bệnh lây qua đường sinh dục độc hỗn hợp, làm cho lui biến đến sơ thái thảo thực thể tình huống, cần thiết nghĩ cách đem dê virus mang về hiện thực, tìm được lương giáo thụ, nói không chừng chế tạo ra áp chế thực vật kiểu mới virus, thực thể cùng ta chi gian thuộc về cộng sinh quan hệ. Đợi cho nó tiến hóa đến nhưng hoàn toàn độc lập trình tự, nói không chừng sẽ hoàn toàn vứt bỏ ta, thậm chí khả năng nếm thử chiếm cứ ta thân thể, cần thiết trước tiên cấp chính mình lưu có đường lui. Hơn nữa, đối với không tồn tại Umbrella thế giới hiện thực, dê virus vốn là tồn tại so cao giá trị, không biết Lý Linh Na trước mắt tiến triển như thế nào. Nói, ta còn là quan tâm một chút chính mình đi, nhìn trước mắt hàng ngàn hàng vạn điều virus xúc tua đánh úp lại. Xui chỉ có thể dựa vào không gian năng lực tránh đi, đỉnh cấp điện ảnh cốt truyện khó khăn quả nhiên không bình thường a, còn như vậy kéo đi xuống, đang ở xui tự hỏi như thế nào đối phó trước mặt dị biến thể khi, Trên bầu trời truyền đến một trận tần suất thấp suất chấn động, sinh hóa nhục đoàn lập tức thu hồi sở hữu xúc tu, hóa thành một đạo to lớn viên cầu, một chiếc vỏ trang máy bay trực thăng đến, giáng xuống hình tròn vật chứa đem nhục đoàn thu về mà mang về công ty. Xem ra công ty bên kia gặp được đại phiền toái a. Billy tiểu tử này, làm được không tồi. Chương 785, tranh thủ tín nhiệm, hy vọng kế hoạch thuận lợi, dắt sần lão mẫu thân đừng cho ta tới một cái lật lọng, này liền không dễ chịu. Xui đi vòng vèo trở lại vô dép gia tộc mộ địa khi, bốn điều đỏ sậm cánh tay dắt sần một tay khai sơn đao không người có thể chắn, đã có ba vị tiền bối mặt nạ bị dắt sần xé rách, đồng thời dắt sần còn nhặt lên ba vị tiền bối binh khí, giống như đồ hoàng giống nhau. Ngoài ra, Genesha nguyền rủa hiệu quả cũng tương đương thấy hiệu quả. Bình thường gia tộc thành viên đại diện tích hủ bại tử vong, chính thức tiến vào bọn họ mộ địa. Leo La phu nhân, ta tới hiệp trợ các ngươi rửa sạch gia tộc đi. Xui đi vòng vèo chiến trường khi, không quên tại đây vị lão bà trước mặt bán cái ngoan, tăng lên một chút hữu hảo độ. Hì hì, cảm ơn a. Vị này lão bà tươi cười tương đương kinh tủng, đầu lưỡi mặt ngoài cũng mọc đầy cánh hoa. Ở xui trong kế hoạch, muốn ở đỉnh cấp điện ảnh cốt truyện thu hoạch thắng lợi, chỉ dựa vào bản thân chi lực là tuyệt đối sống không được tới. Liên thủ cốt truyện B.O.S.S. Jackson cùng G. Freddy đồng loạt tiến công Umbrella công ty chính là thành công mấu chốt, cùng sát nhân cùng gia tộc chém giết ước chừng liên tục 12 giờ. Hai vị tai nạn cấp, quỷ vật phối hợp một cái xui cuối cùng đem đối phương số lượng không ngừng giảm bớt, từ hoàn cảnh xấu chậm rãi dọn về ưu thế. Cuối cùng một vị mang thiết khô mặt nạ thứ 8 đại sát nhân cùng từ xui lấy Long Uyên khơi mào thân thể, mà dắt sần đối diện đem này một đao chặt đứt. Huyền treo ở rách nát nhà gỗ lão quản gia nhìn thấy một màn này khi không có cầu xin tha thứ ý tứ, trực tiếp dùng xích sắt đem chính mình lạc chết. Chủ tuyến cốt truyện tìm kiếm mẫu thân đã kết thúc, dấu hiệu đã giải trừ, không trung trữ hàng mây đen tan đi, vừa xem mà xuống, khắp nơi vỡ vụn thi thể. Genesha ba lô hình thức, vô giác gia tộc chủ tuyến cốt truyện kết thúc khi xui cưỡng chế yêu cầu Genesha hóa thành ba lô treo ở sau lưng, để tránh tính cách tương đối táo bạo Genesha cùng dắt sần mẫu thân phát sinh xung đột, mà làm cho chính mình sở làm hết thảy đều uổng phí. Leo La phu nhân, ngươi hảo. Xui lấy thời trung cổ lễ nghi, một bàn tay hoành ở trước ngực, không lưng mà bưng lên Leo La phu nhân mùi hôi mà mọc đầy thi hoa bàn tay, hôn môi ở này bàn tay thượng, loại này thi xú hỗn loạn hư thối cánh hoa hương vị, có điểm cùng loại với xui cao trung nhà ăn một loại cơm sau đồ ngọt, cúc hoa hủ cá trứng. Đem mùi hôi lên men 10 ngày trở lên cá bụng mổ ra, lấy ra bên trong sớm đã bò mãn dòi bọ cá trứng, trang ở mốc meo cúc hoa nội, cái này cúc hoa chính là chân chính cúc hoa thực vật, không cần loạn tưởng, này hương vị, xui xem như miễn cưỡng có thể tiếp thu. Đóng ngoặc vuông, xui nhìn về phía giác sần khi, hắn mặt nạ sau tanh đỏ mắt thần không hề biểu lộ địch ý. Leo La phu nhân, sự tình là cái dạng này, có một nhà quốc tế công ty. Xui đem Umbrella công ty muốn đem Jackson bắt trở về nghiên cứu sự tình thuyết minh, vừa rồi ở vào trên đường phố nhục đoàn quái vật, Leo La phu nhân cũng là xem đến tương đương rõ ràng, tự nhiên muốn lấy ta nhi tử làm thực nghiệm, không thể tha thứ. Nhìn Leo La phu nhân tức giận biểu tình, xui lập tức phụ họa nói, ta cùng với nhà này công ty cũng có khó hiểu chi thù, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau đem nhà này công ty cấp giải quyết rớt, thật là người hảo tâm. Các ngươi là muốn trở thành Jackson bằng hữu sao? Đúng vậy, thông qua xui đơn giản ngoại giao thuật, vị này đầu không thế nào liên quan Leo La phu nhân, hoàn toàn tín nhiệm xui. Hệ thống nhắc nhở thanh cũng là ở cùng thời khắc đó truyền đến, cốt truyện quan trọng NPC Leo La nữ sĩ, hảo cảm độ tăng lên vì, hữu hảo, nice. Xui thở vào một ngụm, chính mình trong lòng tệ nhất tình huống cũng không có phát sinh. Umbrella công ty nội, ban đầu bạo loạn đã dần dần bình ổn xuống dưới. Billy kiến tạo dê virus quân đội ở đến công ty tầng thứ tư khi toàn bộ bỏ mình, hóa thành sinh hóa nhục đoàn dinh dưỡng phẩm. Hình người bóng đè cũng bị tìm được ứng đối thủ đoạn, từ người làm công viên lấy cao điện từ trang bị từng cái phá hủy. Hiện tại công ty mỗi một tầng lâu đều có 3 gã bạo quân bồi hồi, cùng với các loại súng máy pháo đài, radar trang bị che kín sở hữu góc. Billy ở đại quân tan tác trước lấy mộng yểm hình thái ký túc về công tư một vị bình thường công nhân trong cơ thể. Muốn ở tối cao tầng cùng Albert tiếp chính diện giằng co, nhưng trước mắt màu đỏ cảnh báo dưới tình huống thang máy đã bị toàn bộ phong tỏa. Không chỉ có như thế, tính cả đi trước các khu vực đều yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ thân phận nghiệm chứng, thật là phiền toái. Trước sau bị nhốt ở tầng thứ tư, Freddy có vẻ không kiên nhẫn, nếu không tiếp tục chờ đi xuống đi, xui là ta hảo huynh đệ, hắn khẳng định trở về giúp ta. Billy đề nghị, giúp cái gì giúp? Có cái gì đồ ngốc sẽ mạo hiểm tới nơi này chịu chết? Căn cứ chúng ta trước mắt hiểu biết tình huống tới xem, liền tính ngươi bằng hữu thật sự đi vào nơi này hỗ trợ, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có, len keng. Đột nhiên, bên cạnh thang máy cư nhiên tự hành mở ra, cũng ý bảo thượng hành, vào xem đi. Billy tiến vào thang máy khi vô pháp tiến hành tầng trệt lựa chọn, thang máy cố định vận hành hướng tầng thứ 8, cửa thang máy mở ra khi 2 mét rất cao bạo quân từ chính diện đi qua, sợ tới mức Billy thiếu chút nữa một quyền đánh đi lên. Làm bộ trấn định Billy vòng qua bạo quân khi, thoáng nhìn cuối một phiến thông đạo đang đứng ở mở ra trạng thái, có người ở chỉ dẫn chúng ta, vào xem. Trong cơ thể Freddy thúc giục, có hay không có thể là bẫy rập, nếu chúng ta thân phận bại lộ, lầu 4 nhục đoàn hoàn toàn có năng lực hạn chế chúng ta, lại phối hợp bọn họ sinh hóa binh khí, hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết chúng ta, phí không làm ra loại chuyện này. Tầng thứ 8 chính là thuộc về virus bồi dưỡng khu, một khi tạo thành phá hư, bọn họ công ty sẽ tổn thất thật lớn, vào đi thôi. Billy xuyên qua một cái tiêu độc thông đạo, đến vô khuẩn bồi dưỡng thất, mặt thực nghiệm phục Lý Linh Na kiều chân chờ đợi, bên cạnh máy tính đã bị Lý Linh Na lấy hacker kỹ thuật hoàn toàn xâm lấn. Lý lão sư, ngươi như thế nào biết là ta? Ta thông qua vừa rồi video giám sát lặp lại quan kháng phát hiện một chút manh mối, rồi mới đem ngươi dẫn lại đây. Dọc theo đường đi theo dõi đều từ ta che chắn rớt, nếu ta phỏng đoán sai lầm, cùng lắm thì giết chết một người bình thường người làm công viên. Billy nhìn thấy chính mình tình nhân trong mộng khi, như cũ là vẻ mặt đỏ bừng, động tác trở nên ngượng ngùng xoắn xít. Lý lão sư như thế nào lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này tiếp ứng xui, căn cứ thời gian tới xem bọn họ hẳn là sắp tới. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp từ nơi này xuất phát, phối hợp xui sát hướng tầng cao nhất, chính là gần cái kia tiểu tử còn chưa đủ đi. Freddy chạy ra cùng Lý Linh Na giao lưu, sở dĩ sẽ đến trễ như thế lâu, đúng là bởi vì xui hắn đi tìm giúp đỡ. Trấn nhỏ hai đại quỷ vương liên thủ, tin tưởng nhà này công ty là ngăn không được, ân. Jackson cũng muốn tới sao? Thật là chờ mong a. Freddy có vẻ thêm vào hưng phấn, cứ như vậy liền thật sự có phần thắng. Cùng lúc đó, một chiếc vận hóa xe tải đến Umbrella công ty dưới lầu, xui đem xe vận tải sau rương mở ra, một khối hoàn toàn bị thực vật cùng kim loại trang bị trói buộc Jackson bị vận chuyển xuống dưới. Chương 786, hệ thống lỗ hổng, quyết tiên sinh, dựa theo ước định ta đem Jackson mang đến. Xui kéo túng Jackson, đồng loạt nhìn về phía trên cửa lớn quả nhiên che giấu camera. Chỉ chốc lát sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người trang bị chiến đấu trang phục tóc nâu nam nhân từ cổng lớn đi ra, dẫn dắt xui đám người đi trước công ty bên trong. Công ty tầng thứ nhất cơ sở phương tiện hoàn toàn báo hỏng, khắp nơi máu tươi cùng thi khối. Trước mắt công ty tình huống thượng không ổn định, bên trong nguy hiểm nhân tố còn chưa bài trừ, thỉnh đi theo ta đi trước ngầm giấu kín khu. Căn cứ chúng ta điều tra tư liệu, Jackson đối với thủy phản ứng kịch liệt, chúng ta đã dưới mặt đất thu nạp trong nhà chuẩn bị tốt siêu cao áp lực thủy áp vải dùng cho thu nạp Jackson. Tốt, dẫn đường người làm công viên có được nhất định quyền hạn, thông qua phân biệt trồng đen sau, nguyên bản đóng cửa thang máy lâm thời mở ra, lơ đãng gian, xui bàn tay nội bò ra một cái ký sinh trùng, lặng yên không một tiếng động mà chui vào người làm công viên đại não mà tiếp quản trung khu thần kinh. Cùng lúc đó, đại lượng ký sinh trùng từ xui quần áo nội bò ra, hội tụ thành Anna bộ dáng, đi trước tầng thứ 8, thang máy nội camera đã từ Lý Linh Na dùng hacker kỹ thuật xâm lấn, thang máy máy theo dõi nhìn qua hết thảy bình thường, thượng hành trong quá trình, xui việc Jackson cởi bỏ trói buộc, vị này tựa như từ trong địa ngục ra đời đồ tể đối với xui đám người đã hoàn toàn không có địch ý, bởi vì Jackson mẫu thân tại hành động trước đặc biệt phân phó qua, yêu cầu Jackson đem xui làm như bằng hữu đối đãi. Jackson giống như là một người nghe lời tiểu hài tử, hoàn toàn nghe theo mẫu thân ý kiến, len keng, tầng thứ 8 thang máy đến, sớm đã đứng ở cửa thang máy khẩu chờ đợi lâu ngày, Billy. Freddy tiến vào thang máy cùng Anna cho nhau thay đổi. Anna, hiệp trợ Lý Linh Na lấy ra nhất nguyên thủy dê virus. Ân, cửa thang máy đóng cửa, xui đứng hai vị quỷ vương chi gian, ấn hạ đỉnh tầng cái nút, chủ tuyến cốt truyện cuối cùng một màn, song vương, cốt truyện yêu cầu, nắm tay song vương dập nát, eo bớt. Quyết kế hoạch, hoàn toàn hủy diệt trấn nhỏ nội Umbrella, ở phản ứng nhiệt hạch đã kích đến trước thoát đi trấn nhỏ, hoàn thành sở hữu cốt truyện, đóng ngoặc vuông, cốt truyện khen thưởng, Sát nhân cùng câu lạc bộ nội tất chứa tùy ý phần thưởng một, phản ứng nhiệt hạch đã kích. Billy, nhanh chóng xong việc, nhưng mà đi theo chúng ta rời đi trấn nhỏ. Ân, Hoàng Mao Billy ánh mắt trầm tĩnh, sớm đã rút đi đã từng tính trẻ con. Đinh, cửa thang máy mở ra, Quyết ngồi ở bàn công tác sau sườn, đôi tay đến cầm, văn phòng đã mở ra toàn vỏ trang hình thức, các loại nhiệt vũ khí nhắm ngay thang máy đại môn, thả ở cùng thời gian khởi động, các loại năng lượng cao laser, mini đạn đạo, thần kinh trùng tia sáng từ từ đồng thời xạ kích mà đến. Ác mộng, Billy đang muốn sử dụng ác mộng thủ đoạn khi cánh tay trái còn chưa hoàn toàn nâng lên liền yên lặng với không trung. Trước mặt sở hữu năng lượng vũ khí cùng đạn đạo toàn bộ yên lặng ở từng người quỹ đạo thượng, thậm chí liền viên đạn xẹt qua mà tạo thành không khí sóng gợn đều có thể rõ ràng thấy, thời gian hoàn toàn yên lặng, có thể làm được điểm này, ở xui tiếp xúc quá người trung chỉ có một vị, xui ý thức còn có thể hoạt động, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Bàn công tác sau Elbert Quyết đã hoàn toàn biến hóa thành một cái khác người, màu tím tây trang cùng khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Không tồi không tồi, đây là ta thiết kế trung tương đối thích kết cục chi nhất, quỷ vương liên thủ, dập nát sinh hóa công ty âm mưu. Bất quá, thực đáng tiếc chính là, chúng ta không có biện pháp thấy bộ điện ảnh này cuối cùng kết cục. Trong tay ta, dị độ rạp chiếu phim còn thuộc về thí hoạt động giai đoạn, song điện ảnh hình thức làm rạp chiếu phim phụ tải tăng vọt, hơn nữa vùng cấm bên trong hoạt động kịch liệt. Lại làm hai đại quỷ vương liên thủ chiến đấu, rạp chiếu phim hệ thống sẽ hoàn toàn hỏng mất. Bất quá, xui ngươi có thể yên tâm, nói tốt khen thưởng sẽ ở lần này vùng cấm rạp chiếu phim kết thúc khi từ ngươi tự do lựa chọn. Ta cũng biết ngươi vẫn là không cam lòng, rốt cuộc xui ngươi còn có một cái chủ yếu mục đích đặt ở ngoại tinh ký sinh trùng cùng dê nguyên virus thượng đi. Mặt ngoài nhìn như thành thật thật chấp hành cốt truyện, thực tế lại ở lén đánh bàn tính nhỏ, nếu là không thuộc về thế giới hiện thực vật phẩm. Dựa theo ta nguyên tắc là không cho phép mang ra rạp chiếu phim. Nếu không ta dị độ rạp chiếu phim chính là sẽ xuất hiện phụ thương, tình huống. Balancer, vũ trụ cân bằng, ngươi hiểu không? Mặt nạ nam vung tay lên, điện ảnh thế giới nội hết thảy sinh mệnh thể, bao gồm Genesha cùng Lý Linh Na đều biến mất không thấy, chỉ giữ lại cảnh tượng cùng xui, đồng thời, xui thân thể khôi phục tự do, mời ngồi, xui cùng mặt nạ nam đối diện bàn công tác mà ngồi xuống. Không giống ngươi tác phong. Xui nói thầm, rạp chiếu phim vốn là thuộc về nội trắc giai đoạn, xuất hiện BUG, hệ thống lỗ hổng, không phải thực bình thường sao, không. Ta ý tứ là lúc này đây đỉnh cấp điện ảnh cốt truyện không giống ngươi tác phong, mặc dù là song điện ảnh hình thức, chủ tuyến cốt truyện cũng so với ta trong tưởng tượng muốn đơn giản không ít, tuy rằng bên trong cốt truyện bốc thuộc về vô pháp đối kháng, tai nạn cấp, tồn tại. Nhưng thông qua phối hợp phương thức làm cho bọn họ cho nhau đối kháng, ta cũng có Genesha hiệp trợ, chỉnh thể không đạt được đỉnh cấp điện ảnh cốt truyện khó khăn, thậm chí, cho ta cảm giác là, lần này sát nhân cuồng điện ảnh cốt truyện, so với ta ở trung tầng khu sử dụng cao cấp điện ảnh khoáng mà tham dự, The Group, phi bình thường phiên bản, khó khăn kém không lớn, xui cách nói làm trước mặt mặt nạ nam phát ra thập phần dị dạng tiếng cười, mặt nạ thượng mỉm cười cũng biến đại, miệng vỡ ra tiếp cận vành tai. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Ta muốn nghe xem ngươi suy đoán. Mặt nạ nam lấy đôi tay chống lại hàm dưới, tò mò mà nhìn chằm chằm xui. Ta ở vùng cấm hoạt động trong lúc, gặp được quá một vị màu trắng áo choàng kỳ quái nhân vật, sẽ sử dụng các loại niệm lực thủ đoạn. Hẳn là thuộc về nguyên tội đại lâu, nội tương đối đặc thù một vị người lây nhiễm tồn tại. Hơn nữa người này vẫn luôn thực để ý ta. Rõ ràng có như thế nhiều người tới vùng cấm, vì sao cố tình để ý ta? Chú ý tới ta trong cơ thể ngoại tinh thực thể. Chú ý tới ta trong cơ thể hỗn độn lực lượng. Không, hắn hẳn là từ ta trên người nhìn đến một loại cùng hoặc nguyên tội đại lâu mổ vị đại nhân vật chỗ tương tự. Đương nhiên, lúc ban đầu ta không làm trực tiếp suy đoán, bởi vì còn có quá nhiều không biết nhân tố. Ta nguyên bản là kế hoạch cùng người này ở nguyên tội đại lâu gặp mặt, tiếp tục. Mặt nạ nam giơ tay ý bảo, ở ta lấy ra đỉnh cấp điện ảnh khoáng khi... Làm rạp chiếu phim chủ quản ngươi cư nhiên đột nhiên xuất hiện, lương giáo thụ nói ngươi thuộc về diệt thế cấp, tồn tại, ngươi như vậy đứng đầu nhân vật, ở đại não phương diện tuyệt không sẽ kém, thậm chí so với ta thông minh, ngươi nếu thiết trí đỉnh cấp điện ảnh khoáng, như vậy đạo cụ, tất nhiên suy xét quá khó khăn điều chỉnh vấn đề, không đáng vì ta mà đặc biệt ra mặt, ngươi miệng thượng nói cái gì rơi chậm lại khó khăn, cho ta một đường sinh cơ. Thực tế đỉnh cấp điện ảnh cốt truyện khó khăn, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó, trừ ra trước mắt song vương cốt truyện ngoại, lòng ta còn có mặt khác hai loại thông quan phương thức, hơn nữa xác suất thành công đều không thấp. Xui nói tới đây khi, mặt nạ nam rất nhỏ vỗ tay. Chương 787, sân thượng, Xui có chút kích động mà đem đôi tay chống đỡ ở mặt bàn, tiếp tục trình bày nói, ta từ vừa mới bắt đầu tiến vào nước Mỹ trấn nhỏ liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, phát sinh ở nước Mỹ trấn nhỏ điện ảnh cốt truyện rốt cuộc cùng hiện thực vùng cấm, cùng cuối cùng phát sinh ở nguyên tội đại lâu, cốt truyện có gì liên hệ. Nhưng hiện tại cốt truyện đến cuối cùng, ta như cũ nhìn không tới bất luận cái gì liên hệ, tổng thượng sở thuật, ta phỏng đoán ngươi cố ý ra mặt cũng không phải vì rơi chậm lại khó khăn, mà là lâm thời chế tạo ra một cái không giống người thường điện ảnh nơi làm ta đi vào, do đó tránh đi nguyên tội đại lâu vốn có cốt truyện, tránh đi mổ vị cùng ta tương tự tồn tại. Mặt khác, ngươi hẳn là ở vội vàng dưới tình huống làm ra quyết định này, thế cho nên cốt truyện không có được đến vốn có khó khăn. Ta không đoán sai nói, sát nhân cùng điện ảnh cốt truyện hẳn là bán thành phẩm đi. Ngươi vì không cho ta tham dự nguyên tội đại lâu, chủ yếu cốt truyện, mà đem ta ném vào bán thành phẩm điện ảnh trong thế giới. Bạch bạch bạch, Xui đem suy luận cấp ra khi, trước mặt mặt nạ nam không ngừng vỗ tay, thật là xuất sắc suy luận, toàn bộ chính xác. Đích xác, sát nhân cuồng điện ảnh là ta đang ở nghiên cứu một cái hạng mục, trước mắt còn chưa đem sở hữu sát nhân cuồng cốt truyện toàn bộ dung nhập đi vào, bổn hẳn là một cái đại hình RPG, nhân vật sắm vai loại, điện ảnh cốt truyện. Cảnh tượng vốn là giả thiết vì nước Mỹ New York thị. Không có biện pháp, bởi vì có càng chuyện quan trọng, đành phải vứt bỏ một chút đồ vật. Cái gì chuyện quan trọng, có thể làm ngươi lựa chọn vứt bỏ? Xui nhìn chằm chằm mặt nạ nam, tò mò hỏi, ngươi thật sự cùng ở nguyên tội đại lâu, đương nhiệm chủ nhân có chỗ tương tự, ta đánh đố, áo vàng Hasta hẳn là đã nói cho ngươi đi. Xui gật gật đầu hồi phục, hắn là cổ thần hậu duệ. Mặt nạ nam lay động ngón tay, hai người các ngươi chỗ tương tự không ngừng là này đó, còn nhớ rõ ngươi ở đi vào vùng cấm trước một ngày ban đêm phát sinh sự tình sao, biết vì sao bả vai ấn sẽ kịch liệt bỏng cháy sao, bởi vì, vùng cấm chủ nhân cũng là ta lựa chọn giả chi nhất a, hai vị lựa chọn giả tới gần, hơn nữa các ngươi đều cùng hỗn độn, tương quan, mà làm cho ấn ký sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Ha ha! Có trước tiên đoán được điểm này sao? Xui tiếp tục truy vấn. Ta đi vào vùng cấm rạp chiếu phim ngươi hẳn là đã sớm biết, ngay từ đầu cũng không có ngăn cản ta. Vì cái gì chờ đến ta đến nội tầng khu khi, lại lâm thời thay đổi chủ ý, không cho ta tham dự cuối cùng cốt truyện, xem ở lần này rạp chiếu phim đối với ngươi không công bằng dưới tình huống, liền cho ngươi nói một chút đi, là bởi vì một cái thú vị nhân loại thay đổi ý nghĩ của ta, ta trước mắt, đang ở toàn thế giới sàng chọn trong tinh anh, vương giả trung vương giả, giao cho bọn họ độc đáo ấn ký. Đương nhiên, cũng không ý nghĩa bị giao cho ấn ký sau, các ngươi liền nhất định phù hợp điều kiện, ấn ký số lượng hữu hạn, nếu trên thế giới xuất hiện càng thêm phù hợp điều kiện nhân loại khi, các ngươi tùy thời có khả năng bị thế thân rớt. Mặt nạ nam cách nói làm Xui lâm vào trầm tư, một chút linh quang hiện lên Xui trong óc, ngươi cố ý làm ta tránh đi, nguyên tội đại lâu là bởi vì lần này tham diễn điện ảnh tiểu đội trung, người nào đó bị ngươi nhìn trúng sao? So nguyên tội đại lâu, chủ nhân càng thêm phù hợp điều kiện sao, chỉ là nhìn trúng mà thôi, có phải hay không càng phù hợp, yêu cầu bọn họ thấy thượng một mặt, cho nên ở kết quả ra tới trước kia, Xui ngươi làm lựa chọn giả là tuyệt không cho phép đặt chân trong đó. Ta cũng liền lâm thời bị đặt một cái nói dối đem ngươi từ vùng cấm rạp chiếu phim cách ly ra tới. Đương nhiên, làm bồi thường, đáp ứng ngươi sát nhân cuồng đạo cụ tuyệt không sẽ thiếu, có thể nói cho ta, bị ngươi coi trọng người là ai sao? Xui trong lòng liệt ra bị tuyển giả danh sách cao thâm khó đoán nên diễn trị, có truyền thuyết quỷ vật thủy băng miễu, Phật ma cộng tu lạc ma còn có không biết hay không còn thuộc về nhân loại phạm trù người đồ thẩm gian. Trên đỉnh chiến tranh sắp kết thúc, ngươi sẽ biết, đúng là bởi vì chiến tranh quá mức kịch liệt, rạp chiếu phim năng lượng cung ứng đã không đủ phụ tải, song điện ảnh, hình thức, huống chi nơi này còn có bao nhiêu vị, tai nạn cấp, tồn tại. Hiện tại ngươi đem trở lại vùng cấm. Có được trực tiếp đi trước tầng cao nhất tư cách, Genesha cùng Lý Linh Na đâu? Xui hỏi, các nàng là ngươi đội viên, nhưng lựa chọn trực tiếp thông quan rời đi vùng cấm, cũng có thể lựa chọn đi theo ngươi, dê virus cùng ngoại tinh thực thể, đều không thể mang đi sao? Dựa theo ngươi cách nói, ngươi hẳn là bồi thường điểm đồ vật cho ta đi. Xui nếm thử tranh thủ. Không thể. Này hai loại vật phẩm đối với hiện thực ảnh hưởng thật lớn. Sẽ làm cho phụ thương, tình huống, bất quá ta có thể suy xét làm ngươi mang đi thứ nhất, chính ngươi lựa chọn đi. cho ta dê virus nguyên dịch, ok. Chờ đến các ngươi thông quan lần này rạp chiếu phim, sát nhân cùng khen thưởng sẽ tự nhiên phát, hiện tại trở về vùng cấm nội tầng điện ảnh tổng viện đi. Mặt nạ nam một cái vang chỉ đánh ra, chấn động thanh âm làm xuôi thất khiếu đổ máu, chung quanh hoàn cảnh vặn vẹo biến hình, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, xuôi dừng ở hoa lệ mà rộng mở rạp chiếu phim nghỉ ngơi khu nội, bảy khổng chảy ra sền sệt máu, toàn thuộc về ở nước Mỹ trấn nhỏ trong chiến đấu động lại với trong cơ thể máu bầm. Mặt nạ nam một cái vang chỉ, cư nhiên làm xuôi toàn thân nhẹ nhàng, thương thế cơ bản khôi phục, Genessa cũng ở không lâu sau dừng ở xuôi bên cạnh. Lý Linh Na tắt lựa chọn trước tiên thông quan, ở vùng cấm ngoại chờ đợi, như thế mau, treo ở xuôi phần lưng Genessa kinh ngạc cảm thán nói, ân, hiện tại cùng ta đi tầng cao nhất, đối với mặt nạ nam lời nói lựa chọn giả, xuôi mơ hồ có một loại thập phần dự cảm bất hảo, xác định truyền tống đến ở nguyên tội đại lâu thượng tầng khu, xác định, xuôi cổng Genessa trạm thượng truyền tống trang bị, vài đạo tinh quang ở trước mắt hiện lên, trong nháy mắt xuôi xuất hiện với một đạo phong cách khác biệt tầng trệt trung. Mặt tường thượng che kín các loại phân loại họa tác, mà tác gia bản nhân tức là bổn tầng trệt tầng chủ, đầu bị cắt bỏ, thi thể bị đinh ở trên tường. Thượng tầng khu, khoảng cách tầng cao nhất còn có một khoảng cách, đi. Đến lúc đó nếu có khẩn cấp tình huống phát sinh, Genessa ngươi có thể nếm thử cùng ta kết hợp sao? Kết hợp. Xem tình huống đi, xuôi cổng Genessa bước lên cầu thang, không biết vì sao, càng là tới gần đỉnh tầng, xuôi nội tâm càng là bất an. Thượng tầng khu sở hữu tầng chủ đều bị giết được sạch sẽ, xuôi chỉ lo đạp ở thang lầu thượng, không ngừng đi tới có thể, dư nho nhỏ, ngàn vạn không cần có việc, cuối cùng một tầng. Xuôi bước lên cuối cùng một bậc bậc thang, đẩy ra sân thượng đại môn khi, hô, rộng lớn ở nguyên tội đại lâu ở đỉnh bằng thượng, chiến tranh đã kết thúc, thủ cứ, mặt nạ vỡ vụn trên mặt đất, chính phủ, hổ thất, tân nhân đội trưởng vương binh đầu treo ở một cây đáng tin thượng, đế hoa đại học một phương. Ninh Diễn Trị lấy đen nhánh sắc cánh tay trái hình thành một đạo bảo hộ kết giới, đem mọi người bao phủ ở trong đó, Môn Khiêm đang ở đối diệp phong gây khẩn cấp giải phẫu, ác ma trái tim phá thành mảnh nhỏ, thủy băng miễu ngất, lạc ma hai chỉ mắt bị móc xuống, sân thượng trung ương vị trí, một vị trung phân phát hình nam nhân thẳng tắp đứng thẳng, toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, tay trái phủng một viên tràn ngập sinh cơ trái tim, tay phải bắt lấy một cái ấn có trăng non, ấn ký đầu lưỡi, chương 788, mặt đối mặt. Bẹp bẹp, trung phân phát hình nam nhân đầu tiên đem nhảy lên tiên sống trái tim sống sờ sờ ăn luôn, trên bầu trời huyết vân theo trái tim cùng tan đi. Ngay sau đó, nam nhân lại đem ấn có trăng non ấn ký đầu lưỡi cắn nuốt vào, như thế nùng liệt năng lượng, cứ như vậy, ta rốt cuộc không cần phải phí công phu đi chế tác, bú thịt. Di, ta liền nói như vậy long trọng đồ tể buổi lễ long trọng tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Nguyên lai là con rể không có tới, ngươi đã chạy đi đâu đâu, xui. Đứng ở sân thượng trung ương nam nhân đem cổ xoay chuyển 180 độ nhìn về phía đứng ở cửa thang lầu xuôi, thẩm gian, trực giác không có sai, trước mặt tình huống là xuôi nhất không muốn dự kiến kết quả. Tuy rằng không biết vì sao sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng thẩm gian xác xác thật thật đem huyết ma cùng thành chủ giết chết. Buông xuống cường năng lượng đoạt vì mình có, không chỉ có như thế, thẩm gian đạt được thông quan khen thưởng cũng phi người khác có thể so nghĩ. Thẩm gian đem miệng khẩu nội đầu lưỡi thổ lộ ra tới khi, trăng non ấn ký khắc ở bựa lưỡi thượng, từ màu sắc xem ra, ấn ký mới vừa hình thành không lâu, con rể, Lý Linh Na người đâu? Đối với kẻ phản bội, ta là tuyệt không sẽ nương tay, chúng ta thông qua bất đồng chủ tuyến cốt truyện, Lý Linh Na đã rời đi vùng cấm, khó trách các ngươi không có tới, nguyên lai là đi tham dự khác chủ tuyến cốt truyện. Cũng thế, hôm nay qua đi, dây gia tộc đem từ ta thẩm gian dẫn dắt mà hoàn toàn cuộc khởi, cả nước hắc ám thế lực đều đem bị gia tộc của ta sở cắn nuốt, ta đem hóa thân trở thành hắc ám chúa tể, Lý Linh Na, chim linh thủ hạ người. Chờ ta đánh vào đế đô khi, sớm hay muộn đem nàng cấp làm thịt, ở thẩm gian nói chuyện trong quá trình, xui đã đánh giá ra thẩm gian cấp bậc, A cấp. Thẩm gian gia hỏa này ở trong chiến đấu tiến giai sao, hơn nữa cắn nuốt rất, huyết ma chi tâm cùng hỗn độn đầu lưỡi còn chứa đựng ở trong cơ thể chưa hấp thu, một khi phóng hắn rời đi, sau này muốn giết chết liền quá khó khăn. Xui trước mắt ở vào đỉnh trạng thái, suy xét đã có Genessa trợ giúp, có giết chết thẩm gian tính toán. Đột nhiên thẩm gian xoay người, một thanh dao mổ cầm bên phải tay, đi bộ hướng về xui đi tới, đúng rồi. Ta âm thầm điều tra, con rể ngươi cùng đế đô hắc ám thế lực nữ hoàng, chim linh, tồn tại chặt chẽ liên hệ. Y theo hắc ám thế lực trung quy định, bất luận kẻ nào chỉ có thể gia nhập trong đó một cái đoàn thể, ngươi hiện tại còn xem như ta, dây gia tộc, cao cấp càn bộ sao? Thẩm Giang cùng Xui cách xa nhau 2 mét, nhưng Thẩm Giang mang đến áp lực cùng luyện ngục giác sần, không sai biệt mấy. Xui trả lời khả năng sẽ trực tiếp khơi mào chiến đấu, nhưng mà, rạp chiếu phim kết thúc thông tri chậm chạp không có truyền đến, Ninh Diễn Trị, mang mọi người rời đi. Chính phủ này nhóm người đã mở ra nơi ẩn núp, liền dưới mặt đất cây số ngục giam trung, làm cho bọn họ dẫn đường qua đi. Khải, đóng ngoặc vuông. Thẩm Giang vung tay lên, ám ảnh trung độn ra một vị băng vải quấn thân nam nhân. Cùng lần đầu tiên gặp mặt khi hoàn toàn bất đồng, Khải đã ở nguyên tội đại lâu, trung được đến nguyên sinh bệnh nguyên thể, khôi phục đến hoàng mỹ hình thái. Chính phủ, hổ thất, còn thừa Dương Thiên Nhãn cùng Vương Binh muội muội Vương bởi vì bị thương, thân thể trạng thái không tốt, cơ hồ ở không có chống cự dưới tình huống, đầu bị một đao cắt lấy. Bởi vì chính phủ tiểu đội toàn diệt, đế hoa giam ngục đã một lần nữa đối ngoại mở ra, nghe được hệ thống thông tri Thẩm Giang, tiếp tục dò hỏi Xui, hỏi lại ngươi một lần, còn thuộc về ta gia tộc một viên sao, chỉ cần ngươi thừa nhận nói, cao cấp càn bộ, thân phận như cũ vì ngươi giữ lại, phải biết rằng cái khác cao cấp càn bộ đều đã bị ta xử quyết, rốt cuộc chúng nó đã theo không kịp ta nện bước. Trước mắt, ta thủ hạ cao cấp càn bộ chỉ có Khải cùng Bạch Lan. Xui mắt lé nhìn về phía Bạch Kiêu, trạng thái tương đương kỳ quái, Bạch Kiêu thân khoác bạch mau áo khoác, thân thể huyền với không trung, chung quanh vần quanh cực cao độ dày tử vong hơi thở, ý cảnh xa cao hơn đã từng. Xui lại nhìn về phía sân thượng cái khác vị trí khi, đã tìm không thấy Đồ lão sư tung tích. Trong lúc nhất thời, Xui trong cơn giận dữ, nhưng lý tính làm này vẫn duy trì bình tĩnh. Bất quá tình huống còn tốt là, Ninh Diễn Trị một phương, từ màu đen bàn tay chế tạo kết giới tương đương cường đại, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới hết thảy. Hai gã nữ sinh tình huống đều tính hảo, này cũng làm Xui miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Diễn Trị lấy ánh mắt ý bảo bình tĩnh, tận khả năng cùng Thẩm Giang thỏa hiệp, nếu hiện tại cùng Thẩm Giang khơi mào chiến tranh, không biết Bạch Kiêu thái độ sẽ như thế nào. Liền tính ta có thể trong thời gian ngắn ngăn trở Thẩm Giang, nhưng ám ảnh trung, Khải, chắc chắn đại khai sát giới, như thế nhiều người bị thương yêu cầu Ninh Diễn Trị bảo hộ, thế cục đối chúng ta thực bất lợi. Xui dùng ánh mắt ý bảo Ninh Diễn Trị, tùy thời chuẩn bị hướng mặt đất thoát đi, nếu chiến đấu bùng nổ, ngục giam sẽ là duy nhất sinh lộ, ta cùng với Chim Linh chỉ là cùng sở cao trung tốt nghiệp, mặc dù có gia nhập nàng dưới trướng ý tưởng, nhưng còn không có thực thi. Ta lúc trước gia nhập dây gia tộc khi, ta ký kết chính là tự do người khế ước. Ngươi quản không được ta đi, Thẩm Giang, cư nhiên dám can đảm lấy loại này khẩu khí cùng người Đồ đại nhân đối thoại, bóng ma trung. Hai thanh công liêm đặt tại Xui cổ, băng vải quấn quanh Hạ Khải trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Ngươi là cái gì đồ vật? Sau bối Genessa cũng có chút hỏa đại, lập tức hướng Khải điểm ra một ngón tay. Cảm nhận được tử vong nguy hiểm Khải, lập tức lui xa 3 mét khoảng cách. Khải, Bạch Lan, chúng ta đi thôi. Thẩm Giang ánh mắt đột nhiên từ Xui trên người dời đi. Khải cùng Bạch Kiêu theo sát với này sau. Ở Thẩm Giang từ Xui bên người đi qua khi, bả vai vị trí có ngắn ngủi đụng vào. Ông! Ù tai thanh quanh quẩn ở Xui màng tai nội, trong phút chốc, Xui ở trong đầu tư tưởng ra bản thân toàn thân huyết nhục tạc nứt, đầu quẳng cảnh tượng, Xui lấy lại tinh thần khi, Thẩm Giang ba người đã từ thang lầu thông đạo rời đi, Thẩm Giang thanh âm từ hàng hiên truyền đến, dù sao sau này còn hội kiến mặt, đến lúc đó mang theo Huyên Huyên tới gặp ta, đợi cho Thẩm Giang hơi thở hoàn toàn biến mất, Xui xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lúc đó, hệ thống thanh âm truyền đến, thỉnh tồn tại thành viên rời đi, nguyên tội đại lâu, phản hồi rạp chiếu phim lĩnh thông quan khen thưởng. Xui tạm thời chưa từng có hỏi, nguyên tội đại lâu, cốt truyện trải qua, lập tức tiến lên xem xét mọi người tình huống. Nếu không phải Ninh Diễn Trị lấy ra chân chính thực lực, đế hoa đại học tiểu đội rất có khả năng cũng sẽ bị hoàn toàn đoàn diệt, không cần khẩn trương, Genessa hiện tại cùng ta đồng minh. Xui vươn tay đụng vào dư nho nhỏ đầu, Diệp Phong tình huống thực không xong. Những người khác đã tương đối ổn định, đang ở cấp Diệp Phong phẫu thuật môn kim đã mồ hôi đầy đầu. Một bên Tô Điệp muội tử đôi tay che mặt, đại lượng nước mắt dọc theo khuôn mặt lăn xuống, tự hồ Diệp Phong là bởi vì bảo hộ Tô Điệp mà bị thương. Ở phân đội trước, Xui đem bảo hộ Tô Điệp nhiệm vụ toàn bộ phó thác cấp Diệp Phong, thông quan cốt truyện hẳn là có thể khôi phục thân thể. Ta trước mang Diệp Phong đi xuống, các ngươi chậm rãi đi theo xuống dưới đi. Xui dùng thực vật bao vây Diệp Phong toàn thân, lấy bảo đảm dời đi quá trình sẽ không làm Diệp Phong đã chịu lần thứ hai thương tổn. Đích xác như đồng môn Kim lời nói, Diệp Phong trạng thái giống như trong gió tàn đuốc, một thổi tức diệt, này bút trướng sau này lại tính. Đại gia về trước Đế Hoa Đại học đi, chiếu cố Hảo Lạc Ma cùng Thủy Băng Miểu hai người, xuôi ôm Diệp Phong từ cây số cao, Nguyên Tội Đại Lâu, bên cạnh nhảy xuống, trong lúc thông qua thực thể lôi kéo kiến trúc mà bảo trì đều tốc rơi xuống, tối nay còn tiếp, chương 789, Lương Giáo Thụ khẩn cấp tin tức, 40 năm chưa ăn cơm dư càng ở nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm trước mặt năng lượng cao dễ tiêu hóa đồ ăn trong quá trình, thân thể đã xảy ra rõ ràng biến hóa, thân thể bắt đầu lột da. Từ làn da cùng lỗ chân lông gian tràn ra đại lượng sền sệt chất lỏng, tất cả đều là thân thể hướng ra phía ngoài bài trừ vết bẩn. Trước cuộc nhân thể ngủ đông vài thập niên, tích lũy ở trong cơ thể rác rưởi quá nhiều, các ngươi nơi này có phòng tắm sao? Đã vì ngươi chuẩn bị tốt đặc thù chất điện phân dung dịch cộng thêm trung thảo dược đặc biệt bể tắm, thông qua này đốn bữa tiệc lớn dinh dưỡng đánh sâu vào, phối hợp dung dịch kích thích, không sai biệt lắm có thể đem ngươi trong thân thể tạp chất toàn bộ bài không mà thay hoàn toàn mới dinh dưỡng máu, đa tạ. Ta chính mình qua đi là được, xe lăn cụ bị tự động tuần tra năng lực, chở dư càng đi trước đơn người phòng tắm khu vực, trên bàn cơm chỉ còn lại có xui cùng chim linh, màu tím môi nội lộ ra một cái bộ lưỡi hoàng đầu lưỡi, kẹp một miếng thịt chất đưa vào xui trong miệng, hơi mang đùa giỡn ý vị mà nói, vẫn là có không ít trưởng thành, ánh mắt so trước kia trở nên thành thục. Sát ý cũng càng trọng chút, nói xem vùng cấm nội sự tình đi, Thẩm Giang rốt cuộc chuyện như thế nào, Hảo, xui đem sở hữu hiểu biết đến sự tình toàn bộ nói cho Chim Linh, đồng thời cũng đem trên sân thượng Thẩm Giang kiêu ngạo lời nói toàn bộ thuật lại một lần. Đương nhiên, xui đối chính mình cùng Thẩm Giang là bị lựa chọn giả, sự tình có điều giấu giếm, ha ha, Chim Linh không khỏi che lại màu tím môi cười ra tiếng tới, hắc ám chúa tể. Liền ta cũng không dám như vậy tự xưng. Bất quá là được đến một chút củ thần truyền thừa cùng huyết ma trái tim liền như thế tự đại sao. Còn muốn sát nhập đế đô tới lấy Lý Linh Na tánh mạng, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Muốn hay không ta hiện tại đi sáu khu cùng vị này tự đại gia hỏa thấy một mặt đâu. Theo đạo lý tới nói, hắn lần này hành động đã trái với chúng ta hắc ám phương chế định cơ bản điều ước, hoàn toàn có quyền đem Thẩm Giang kéo dài tới đế đô tới tiến hành thẩm phán. Nhưng hiện tại, ta yêu cầu tiếp ứng càng thêm quan trọng khách nhân. Làm những người khác đi xem Thẩm Giang đi. Chim Linh hoàn toàn không đem Thẩm Giang đặt ở trong mắt, chỉ là xui ngươi bị đơn độc ngăn cách sự tình có điểm đáng tiếc. Nếu không, nếu ngươi có thể được đến huyết tâm cùng truyền thừa, đối với ngươi sẽ có rất đại trợ giúp. Tổng thể nói đến còn tính không tồi, có thể cùng tai nạn cấp ta cấp quỷ vật đối kháng, đủ để thuyết minh ngươi ở vào hiện giai đoạn đỉnh. Nhanh lên hồi trường học đi. Ở ngươi ăn cơm trong lúc, ta nơi này chặn lại vượt qua 50 thông điện thoại, toàn bộ đến từ chính Đế Hoa Đại học, xem ra ngươi lão sư cùng đồng học vẫn là thực quan tâm ngươi a. Ân, ta cùng với sư phụ công đạo một chút sự tình liền trở về. Mặt khác, Linh tỷ tỷ, ta tưởng gia nhập ngươi tổ chức, làm sao bây giờ lý thủ tục? Đóng ngoặc vuông, nha. Chim Linh nghe đến đó đầu tiên là vui vẻ đến hét lên một tiếng, hưng phấn đến vương đầu lưỡi, lấy đầu lưỡi thượng lưỡi hoàng quát động xuôi gương mặt, ha ha. Ta tiểu học đệ, rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Ngươi muốn từ ta chỉ dẫn trực tiếp gia nhập ta dưới trướng, vẫn là chính mình đi đế đô hắc ám thế lực xin a, không cần phiền toái Linh tỷ tỷ, ta chính mình đi xin đi, ân, như vậy tốt nhất. Chim Linh lập tức lấy ra một phần tư liệu, đồng thời ở nhất hạ quả nhiên đề cử người vừa xem, lấy ám màu tím sáp chương in lại, chim tự, ngươi chính phủ thân phận thực phiền toái, chỉ có làm ta làm đề cử người. Hắc ám tiếp thu nhân tài sẽ nguyện ý tiếp nhận ngươi như vậy tam phương nhân vật, tam phương chỉ Đế Hoa Đại học, chính phủ cùng hắc ám thế lực, mang theo này phân đồ vật đi trước chỉ định vị trí, đến lúc đó yêu cầu tiến hành nhất định thực lực nghiệm chứng cùng tính cách khảo nghiệm, không đủ ác liệt nhân vật nhưng không có biện pháp gia nhập Nga, ngươi đã là chính mình gia nhập, ở mặt ngoài ta sẽ cùng với ngươi làm bộ không quen biết, làm ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút hắc ám thế lực tầng dưới chót cực đoan phân hóa, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Nếu có cái gì quan trọng sự tình liền đánh ta tư nhân điện thoại đi. Xui gật đầu, đã biết, Linh tỷ tỷ. Bất quá trong chốc lát, phòng tắm nội dư càng hoạt động xe lăn ra tới, trải qua Chim Linh vì này chuẩn bị mỹ thực cùng phao tắm, toàn thân lỗ chân lông mở ra, máu luân phiên lưu động đem thân thể ô vật toàn bộ mang đi, cả người nhìn qua phản phất tuổi trẻ mười mấy tuổi, hơi hơi rũ rớt ở gò má hai bên tóc quăn cùng hơn nửa mặt bộ tiểu hồ tra, nhìn qua như là một vị soái đại thúc, chẳng qua linh hồn dập nát hai chân như cũ là một chút phản ứng cũng không có, mặc dù máu lưu thông, cũng là một mảnh tro tàn sắc. Sư phụ, ta đi trước làm một ít việc, chờ sự tình kết thúc mà trở về đến bình thường trường học sinh hoạt, một có thời gian ta liền tới tìm ngài, đi thôi, không chỉ là ta giao cho ngươi giết chóc kỹ xảo. Chính ngươi thương pháp cũng muốn hảo hảo luyện tập, một khi theo không kịp ta tiết tấu, ta liền sẽ không lại dạy cho ngươi bất cứ thứ gì. Tốt, hy vọng sư phụ ở chỗ này sinh hoạt tự tại. Xui nhìn chằm chằm Chim Linh cùng Dư Càn, chỉ hy vọng hai người không cần nháo ra quá lớn mâu thuẫn. Ở Chim Linh hộ vệ cùng đi hạ, Xui cử đoàn tàu rời đi ẩn nấp mảnh đất, vừa mới đi vào đế đô thị địa biểu đường phố khi hầu bao di động vang lên. Lương giáo thụ, chuyện như thế nào, cho ngươi đánh như thế nhiều điện thoại đều không tiếp nghe, có điểm việc gấp ở làm, ta ngày mai liền hồi trường học. Vùng cấm phát sinh sự tình chúng ta bên này đã được đến tin tức, chính phủ tiểu đội toàn diệt. Mặt khác, phản hồi trường học đội viên trung hội báo tin tức đều không tốt lắm, coi như tan tác nhưng lại nhặt tánh mạng. Nghe nói ngươi bị cách ly. Như thế nào một chuyện, trở về kỹ càng tỉ mỉ giải thích đi, mặt khác ta mang theo một phần thú vị đồ vật ra tới, đến lúc đó yêu cầu Lương giáo thụ hỗ trợ nghiên cứu, có quan hệ với dê virus. Xui lợi dụng chính phủ cùng giáo viên tạp tìm tòi công năng tiến hành qua giải, trừ ra điện ảnh trung tư liệu ngoại, ở hiện thực không có cùng loại virus nguyên. Ta ở Resi Evil điện ảnh trung được đến cao dị biến đặc tính dê virus, đối ta trong cơ thể thực vật cụ bị cực cường uy hiếp, Resi Evil dê virus. Ngươi dùng học phần tạp vi đoan hệ thống phân tích quá này cơ sở cấu tạo sao, vô pháp phân tích, ngày mai ta mang đến cho ngươi, ân. Ngày mai tới trường học tìm ta đi. Mặt khác, trường học Bắc Khu gần nhất đã xảy ra một việc, cùng ngươi có quan hệ. Ta đã nghĩ cách tạm thời ổn định tình huống, trở về nói chuyện, Bắc Khu. Xui có một loại dự cảm bất hảo, có một vị không thuộc về trường học chiêu mộ nữ quỷ ở trong trường học giết học sinh, tuy rằng học sinh thuộc về chính mình tìm đường chết, nhưng vị này nữ quỷ trạng thái dị thường, không chịu cùng trường học ký kết hợp tác khế ước, vốn là từ trường học chấp hành bộ hạ lệnh xử tử, nhưng ta trước tiên được đến tin tức, đã nghĩ cách vì này tranh thủ đến nhất định cơ hội. Hiện tại nữ quỷ bởi vì dị thường mà bị giam giữ ở Glow Building, ngày mai ta mang ngươi cùng nhau qua đi, không nói nhiều, trở về nói chuyện. Lương giáo thụ biết nữ quỷ tầm quan trọng, Xui khả năng sẽ vẫn luôn dò hỏi đi xuống, bởi vậy nhanh chóng cắt đứt điện thoại. A Huyên, trạng thái dị thường mà bị quan nhập Glow Building, Xui nghĩ đến đây không khỏi hai đấm nắm chặt. Lần này vùng cấm hành động trung, Genesha vài lần phối hợp đều làm Xui hồi tưởng khởi A Huyên. Chương 790, gây chuyện. Xui đỉnh đầu màu đen xin biểu chỉ có 3 ngày kỳ hạn, nếu phản hồi trường học đi xử lý A Huyên sự tình, thời gian thượng khẳng định không kịp, A Huyên sự tình chờ đến ngày mai lại đi xử lý đi. Cần thiết gia nhập đế đô hắc ám tổ chức, lập tức cùng dây gia tộc phủi sạch quan hệ. Chim Linh tỷ nếu là không tự mình nhích người đi 6 khu, Thẩm Chiêu sự tình còn không có định số. Chỉ là nói Thẩm Chiêu trái với quy củ sẽ lọt vào thẩm phán, nhưng lại không đến mức xử tử. Đợi cho Thẩm Chiêu hấp thu lần này vùng cấm đạt được hết thảy, 6 khu bên trong khẳng định sẽ có đại động tĩnh, y theo Thẩm Chiêu cá tính khẳng định sẽ triển khai 4 phía tàn sát. Đến lúc đó, ta nếu không có phủi sạch cùng dây gia tộc quan hệ, ta thậm chí đều sẽ bị kéo vào đi. Đi ở đế đô thị trên đường phố, Xui tiềm thức đem phồn hoa người đến người đi đường phố, cùng tàn phá bất kham mà tràn đầy người lây nhiễm vùng cấm tiến hành đối lập. Xui một đường đi tới xem qua quá nhiều hắc ám, nếu trật tự hỗn loạn, không có người tới bảo hộ cái gọi là chính nghĩa, đế đô thì chỉ sợ cũng đem lưu lạc đến cùng vùng cấm giống nhau cảnh tượng. Phát triển là thành lập ở ngay ngắn trật tự xã hội cơ sở thượng, chẳng sợ cái gọi là ngay ngắn trật tự là thành lập ở tội ác cùng giết chóc thượng cũng không tiếc. Xui dựa theo xin biểu thượng địa chỉ, đi vào đế đô thị nội một chỗ nhà bảo tàng, đối ứng số 3 phục vụ trước đài, bên trong phục vụ sinh tiểu ca tương đương có lễ phép hỏi, tiên sinh có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Xui đem đã điền tốt màu đen xin biểu đưa qua đi, tại thân phận lan trung viết có Đế Hoa Đại học cùng Chính phủ Long Tổ hai cái thêm vào thân phận. Vị này tiếp đãi giả đang xem đến xin biểu góc phải bên dưới ấn có Chim Linh sát chương khi, từ ngăn kéo nội lấy ra một thanh chìa khóa đưa cho Xui, lầu 3 văn học triển quán, đi vào lầu 3 khi, văn học triển quán ở vào mở ra giai đoạn, bây giờ còn có không ít du khách ở bên trong bộ đi dạo. Xui vừa muốn bước vào triển quán khi, bỗng nhiên ngộ đến cái gì, lập tức đem triển quán môn cấp đóng lại, sau đó dùng trong tay chìa khóa tướng môn một lần nữa mở ra. Nguyên bản an bình mà tràn ngập văn nghệ hơi thở văn học triển quán, thế nhưng toàn bộ diễn biến thành vì hắc ám dơ bẩn hắc ám nơi giao dịch, bên trong tổng cộng 8 đạo quầy, toàn bộ dùng cho tiếp đãi đi vào đế đô hắc ám tân nhân. Đế đô chính là toàn thế giới chỉ có 3 tòa S cấp thành thị chi nhất, làm Hoa Hạ thủ phủ, trà trộn ở hắc ám thế lực nhân vật, mỗi người đều lòng mang đi trước đế đô mộng tưởng. Càng nhiều tội ác, càng nhiều kỳ ngộ, tiền tài cùng quyền lực, vô cùng vô tận đỉnh cấp dục vọng theo đuổi, tất cả đều tập trung ở đế đô. Không gian kết giới, chìa khóa là không gian các đạo cụ sao? Xui đối với môn không gian thay đổi thiết kế có chút tò mò, bởi vì 8 cửa sổ quầy đều có người ở xử lý nghiệp vụ. Xui lấy hào sau, tạm thời ngồi ở nghỉ ngơi khu chờ đợi. Rất nhiều mặt lộ vẻ hung quang người cùng quỷ đều ở chỗ này trình xin biểu. Sẽ có 1/3 người bởi vì không phù hợp điều kiện mà lọt vào cự tuyệt. Thỉnh 38 hào đến số 7 quầy xử lý nghiệp vụ. Xui cầm 38 hào đang muốn tiến lên khi, ở xui phía trước xử lý nghiệp vụ một người ở mặt bộ văn rắn hổ mang hình xăm nam nhân, xoay người khi lấy tò mò mà ánh mắt nhìn chằm chằm xui. Ân. Sẽ không sai, ngươi là Hắc Huyền Thưởng Lệnh Trung Hoàng Bào Thực Nam, lần này Đế Hoa Đại học sinh viên năm 2 đệ nhất, đầu giá trị 7.000 hắc tệ. Không sai, hơi thở tuy rằng áp chế, nhưng cùng huyền thưởng lệnh truyền ra khí vị tương đồng, không nghĩ tới lớn như vậy con mồi sẽ chạy đến nơi đây đến từ đầu lưới, 7.000 hắc tệ có thể cho ta mua một bộ tốt nhất bên người nhuyễn giáp. Tên này nam tử chỉ là đem xui làm như ngự quỷ kỳ, sinh viên năm 2, trong lòng đánh giá liền tính sinh viên năm 2 lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá nhiều lắm là C cấp cường độ mà thôi, sở dĩ giá trị như vậy cao, chẳng qua là tiềm lực thật lớn. Hiện tại ngươi còn chẳng qua là một con cánh chim chưa phong chim non mà thôi. Cắn nuốt hắn, họa xà, phàm là đi vào hắc ám thế lực làm việc người, đều lấy áo đen thêm thân, để tránh bị nhận ra mà gặp phải không cần thiết phiền toái. Người này mới từ 13 khu đi vào đế đô, có tuyệt đối thực lực tự tin có thể ở đế đô xông ra tên tuổi. Màu đen tay áo hạ lập tức trào ra một cái toàn thân màu xám đại quái xà, cắn hướng xuôi, ca, cự mãng răng nanh. Ngón út phẩm chất hàm răng lâm vào xui cổ, quả nhiên, nhược không được. Một chút phản kháng động tác đều không có, đầu của ngươi về ta. Hôm nay vận khí thật không sai, nam nhân chuẩn bị trừ tay đem xui đầu xé xuống khi, lại phát hiện cánh tay căn bản trừ sẽ không tới, cự mãng hàm răng gắt gao hãm ở xui cổ trung, làm ngự xà giả minh duệ, người này cảm giác không thích hợp mà đứng tức khống chế quái xà rút ra hàm răng, nhanh chóng thu tay lại. Xui trên cổ hai viên răng hàm động đầu tiên là tự động bài trừ thấm vào nọc độc, sau đó từ thực vật ở bên trong bộ cho nhau đang chéo, nhanh chóng chữa trị miệng vết thương. Không xong, người này một chút không ngốc, ý thức được chọc phải phiền toái, thừa dịp xui không có đem ánh mắt dời đi lại đây. Lập tức quay đầu rời đi, xui vặn vẹo cổ mà ngồi trên quầy trước ngồi, đem chính mình tên cửa hiệu cùng tư liệu đưa cho bên trong làm việc nhân viên, đồng thời dò hỏi, các ngươi nơi này có thể giết người sao? Đối với phi người làm công viên, phi đế đô hắc ám thành viên, không có tương quan nội quy. Hảo, mới vừa đi ở cửa ngự xà nhân đột nhiên bị một cổ sát ý bao phủ, phần lưng cột sống phồng lên, tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Trong chớp mắt, chính mình phản phất đặt mình trong với một chỗ chồng chất thi cốt trường học trung, vừa rồi, là ta không đối. Đang ở ngự xà nhân xoay người chuẩn bị xin lỗi khi, một cái bạch long đánh úp lại, bá. Thân thể xỏ xuyên qua mà bị một thanh trường thương đinh ở trên tường, vì không cho chính mình binh khí quá mức thấy được, hư thái bán súng từ băng vải quấn quanh, chỉ lộ ra mũi nhọn màu trắng đầu thương. Xui đứng ở người này trước mặt, trong ánh mắt chỉ có thể đọc ra một loại cuồng táo giết chóc tình cảm, vùng cấm sự tình bổn làm xui trong lòng tương đương không thoải mái, vẫn luôn đều ở khắc chế mặt trái cảm xúc bùng nổ. Hơn nữa lương giáo thụ một hồi điện thoại thông tri, A Huyên bị bắt bỏ vào Clo Building. Xui tâm tính đã đạt tới nổ mạnh bên cạnh, chết, trong lòng lệ khí tập trung ở đầu ngón tay bùng nổ, đếm thử học tập phía trước từ dư càng biểu thị chiêu số, một lóng tay điểm tại đây người trái tim vị trí, cực cường quay lại lực trong tim bộ vị sinh ra, bảo hộ trái tim cơ bắp cùng xương sườn lập tức dập nát, trái tim bị vặn thành ma túy hoa. Nhưng người này chỉnh thân hình vặn vẹo trình độ cũng không quá lớn, còn kém xa lắm, xui kéo trường thương phía cuối, một cái thượng chọn. Theo sau mấy chục nói thương ảnh liên tục đâm ra, trái tim rách nát ngự xà giả, thân thể lại bị trường thương cắt thành hai đoạn, từ trong cơ thể tạc ra các loại quái xà, nhưng chưa rơi xuống đất liền toàn bộ bị chợt lóe tới đầu thương xỏ xuyên qua, không có bất luận cái gì một cái quái xà có thể may mắn thoát khỏi. Hoàn thành này hết thảy xui lại lần nữa trở lại quầy trước tiếp tục xử lý thủ tục, trước mặt trong đại sảnh những người khác hoàn toàn khiếp sợ, không có người dám can đảm trêu chọc vị này đầu giá trị 7.000 hắc tệ người trẻ tuổi. Mặc dù có chim đại nhân đề cử biểu, nhưng ngươi chính là chính phủ Long Tổ phiền toái nhân vật, Hơn nữa ở Hắc Huyền Thưởng lệnh thượng giá trị như vậy cao, muốn tiêu trừ cũng thực phiền toái. Thỉnh chờ một chút, ta không có quyền đối với ngươi tiến hành trao quyền, yêu cầu liên hệ một chút chúng ta nơi này quản lý giả, làm việc hiệu suất rất cao, một phút đồng hồ không đến thời gian được đến đối với xui vị này đặc thù tân nhân xử lý biện pháp. Chúng ta yêu cầu đối với ngươi tâm tính tiến hành suy tính, xin theo ta tới quầy nội xử lý thủ tục. Người làm công viên tự mình mang theo xui đi trước độc đáo thí nghiệm khu vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.